Mộc Vĩ lại muốn mắng người, ai mà ngờ được, Kế Ngôn lại có được một vũ khí linh khí, quá đáng thật. Chỉ thấy vô khẩu kiếm lóe sáng, rồi biến mất trong màn đêm. Mộc Vĩ trong lòng thầm mắng, lúc đó hắn cảm thấy Kế Ngôn thực lực mạnh đến mức có chút quá mức. Có vũ khí linh khí và không có vũ khí linh khí là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, chắc chắn tiểu tử này là một kỳ tài. Mộc Vĩ không khỏi cảm thán trong lòng, nhìn sang Kiếm Nhất, người cũng đang ngây ra như phỗng. Trong lòng Mộc Vĩ không khỏi thấy bực bội, sao ra Kiếm Nhất như một tên ngốc. Khi Kiếm Nhất nghe thấy Mộc Vĩ nhắc đến vũ khí linh khí, hắn cũng ngẩn người. Lạ thật, chẳng lẽ vũ khí trong tay Kế Ngôn là linh khí cấp lục phẩm sao? Hắn, một nguyên anh tầng 5, sao có thể có được một vũ khí cấp lục phẩm? Không phải là do thuộc về một thế lực lớn trong việc chế tạo vũ khí sao? Vô khẩu kiếm biến mất, chỉ có một vệt sáng lóe lên trên bầu trời. Chưa kịp phản ứng, đột nhiên có một tiếng thét thảm, tiếng động lớn như tiếng nổ của hỏa mâu vang lên, làm mọi thứ rung chuyển và mất kiểm soát. Vô khâu kiếm xuất hiện lại lần nữa, như một thợ săn thông minh, lao ra phía dưới và một kiếm xuyên qua hỏa mâu. Hỏa mâu biến mất trong tiếng nổ đùng đùng. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều rúng động. Mặc dù không biết người vừa ra tay là ai, nhưng có thể thấy rõ người ấy rất tự tin vào chiến thắng của mình. Ai ngờ lại kết thúc bi thảm như vậy. Kế Ngôn cũng đứng dậy vào lúc này, mắt mở lớn, ánh mắt quét một vòng. Dưới ánh trăng đỏ như máu, Kế Ngôn khoác áo trắng tung bay, ánh mắt sắc bén như điện nhìn vào đám người. Gió lạnh vù vù thổi qua, mọi người cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo. Dường như dưới ánh mắt sắc bén của Kế Ngôn, họ không thể trốn tránh. Kế Ngôn lạnh nhạt nói, không muốn chết, cút đi, giọng nói bình thản, nhưng hòa vào gió lạnh lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Tuy nhiên, một câu nói của Kế Ngôn cũng không thể khiến mọi người lùi bước. Ngược lại, thái độ của Kế Ngôn càng kích thích sự hung hãn trong một số người. Có người trong bóng tối lớn tiếng hô hào, mọi người đừng nói nhảm về hắn nữa, cùng tiến lên. Hắn đã chiến đấu với Kiếm Nhất đại nhân, chắc chắn bị thương, lúc này không giết, đợi đến khi nào? Giết hắn. Và rồi có người ra tay, lần này nhiều người cùng lúc ra tay, chỉ trong nháy mắt hơn 10 người cùng phát động công kích. Linh lực dồn nén trong không khí bùng nổ, phi kiếm, hỏa cầu, băng tiễn đủ loại công kích đồng loạt bắn ra, cả không gian xung quanh như một trận cuồng phong, sóng va đập không ngừng, bầu trời rung chuyển, mặt đất nổ tung, như thể tận thế đang đến gần. Ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống, không gian cũng bắt đầu biến dạng. Người ra tay không ngừng tấn công, sử dụng các chiêu thức sát phạt cực kỳ mạnh mẽ, uy lực khủng khiếp, ngay cả người tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cũng phải nhượng bộ, lùi lại. Tất cả công kích đều dồn về phía Kế Ngôn. Những quả cầu lửa nóng bỏng, nhiệt độ cao đến mức làm không gian vạn vẹo. Những mũi tên băng lạnh lẽo, khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ như muốn đóng băng mọi thứ trên đường đi. Làn sóng gió sắc bén, những cơn lốc mạnh mẽ cắt xé không gian, xé rách mọi thứ. Không gian quanh Kế Ngôn bị phong tỏa hoàn toàn, không còn một tia cơ hội thoát ra. Người ra tay cười lớn, ha ha, chúng ta nhiều người như vậy cùng lúc tấn công, ngươi làm sao ngăn cản được, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết đi. Những người khác cũng cười lạnh, nhìn Kế Ngôn bị bao vây, họ thấy như thể chỉ còn một bước nữa là hắn sẽ trở thành thi thể. Các loại pháp thuật và ánh sáng rực rỡ phá vỡ màn đêm, chiếu sáng khu vực hàng trăm dặm như ban ngày. Mọi người ở thánh địa chứng kiến cảnh tượng giống như đang xem pháo hoa, không ngừng thán phục. Chết chắc rồi, Kế Ngôn đại nhân chết chắc rồi, người nhiều như vậy tấn công, hắn làm sao ngăn cản được. Ta nhận ra trong đó có một người là nguyên anh tầng 2, không chỉ vậy, ít nhất có 2 đến 3 người nguyên anh kỳ là người khởi xướng công kích, thật là tiếc, tuổi trẻ tài cao, nhưng tự đại cuồng vọng. Một số người thở dài, tiếc nuối vì một thiên tài của thánh tộc sắp phải chết, cũng có người vui mừng. Ha, thật tốt, đáng đời, ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy, bị vây công rồi, đi chết đi. Thật sự tưởng rằng đánh bại Kiếm Nhất đại nhân là vô địch sao? Loại tình huống này, cho dù Kiếm Nhất đại nhân có đến, cũng phải lùi bước. Hắn dám uy hiếp người khác, chết là không đáng. Hừ, làm hại ta mất linh thạch, đáng đời. Kiếm Nhất nhìn đám người ra tay, những chiêu thức mạnh mẽ, những công kích không ngừng, cảnh tượng quá lớn, như thể thiên địa sắp sụp đổ. Hắn hưng phấn đến mức muốn nhảy lên reo hò, nhưng lại phải kiềm chế. Dù sao Mộc Vĩnh vẫn còn đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không thể giấu nổi nụ cười đắc ý trong lòng. Không thể che giấu sự vui mừng, hắn quay sang Mộc Vĩnh, nói, ha ha, ngươi bây giờ có muốn ra tay cũng không cứu được người đâu. Mộc Vĩnh thở dài, chán nản, hắn cảm thấy như mình đang đối diện với một tên ngốc, bị đánh bại mà đầu óc lại không tỉnh táo. Mộc Vĩnh không muốn nói thêm gì nữa, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Kế Ngôn. Hắn tin rằng Kế Ngôn không phải là người thiếu suy nghĩ, hắn nhất định có cách đối phó với đám người đang vây công. Đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ từ bốn phía, Kế Ngôn vẫn đứng thẳng, tay cầm vô khâu kiếm, như thể không quan tâm đến những công kích đó. Dường như hắn đã từ bỏ việc ngăn cản, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm hưng phấn, biết rõ không thể ngăn cản, liệu hắn có chịu thua không. Rất nhanh, một luồng khí lực mạnh mẽ cuộn đến, uy áp khủng khiếp như thể toàn bộ không gian sắp sụp đổ. Ầm ầm, một quả cầu lửa lớn như sao băng đâm thẳng vào Kế Ngôn, tạo ra một vụ nổ dữ dội, lửa bùng lên cuồn cuộn, sáng rực cả bầu trời, như thể nó bị thắp sáng trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, những mũi tên băng rơi xuống, khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp ngay lập tức, cảm giác như đang lạc vào một vùng đất băng giá, tuyết phủ. Hàng chục loại công kích liên tiếp rơi xuống, tạo nên những hiện tượng kỳ dị, các loại uy áp lan tỏa, dường như muốn nghiền nát toàn bộ không gian nơi Kế Ngôn đứng. Mọi người xung quanh không thể không lùi lại phía sau, tránh để bị ảnh hưởng bởi dư ba của những công kích này. Chết chắc rồi, nhiều người đang chuẩn bị ra tay cũng dần bỏ ý định tiếp tục tấn công, vì dưới những công kích như thế này, Kế Ngôn chắc chắn không thể sống sót. Kiếm Nhất đứng xa quan sát, nhìn thấy trên bầu trời những vụ nổ liên tục, sắc thái rực rỡ như pháo hoa, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Hắn lại cười lớn, với những công kích này, làm sao còn có thể giữ lại được cái xác. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên từ xa. Ngu xuẩn, câm miệng cho ta. Mộc Vĩnh biểu hiện có chút khác lạ, sắc mặt không mấy dễ chịu, nhưng không phải vì đau buồn. Tuy nhiên, trong lòng hắn ngập tràn tức giận. Người của người đã chết rồi, sao lại muốn trút giận lên người ta? Cùng lúc đó, những vụ nổ từ xa bắt đầu dần dần lắng xuống, và Kế Ngôn vốn đã biến mất khỏi tầm mắt, giờ đây chỉ còn lại một cơn gió lạnh thổi qua không gian, màu đỏ dưới ánh trăng. Gió lạnh thổi vù vù, nhiệt độ băng giá có thể làm chết cóng bất kỳ ai, nhưng đối với những người đang vây công Kế Ngôn, trong lòng họ lại bừng lên một ngọn lửa nóng, cơ thể vì kích động mà run rẩy. Dưới bóng đêm, ngoài tiếng gió lạnh, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Vị trí của Kế Ngôn lúc này đã trống không, không còn một dấu vết, không chút bụi bặm nào. Nhìn vào, có thể thấy họ đã hoàn toàn xóa bỏ Kế Ngôn khỏi thế giới này, không còn một mảnh cặn nào. Ha ha, hắn chết rồi, hắn vì sự kiêu ngạo của mình mà phải trả giá lớn. Ha ha, dù có lợi hại đến đâu, trước sự công kích của chúng ta, hắn vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Hắc hắc, ta, ô nắm, sau này có thể tự hào rằng mình đã xử lý một thiên tài. Ha ha, một người đàn ông như một ngọn núi nhỏ xuất hiện từ trong bóng tối, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Nguyên lai là ô nắm, nguyên anh tầng 2, nghe nói hắn có thể điều khiển một loại pháp quyết địa cấp, uy lực khủng khiếp. Đúng vậy, vừa rồi một phần công kích cũng là của hắn. Nghe thấy lời bàn tán xung quanh, sắc mặt ô nắm càng thêm tự mãn, hắn mở miệng cười ha ha một tiếng. Lần này, nhưng hắn vừa mới mở miệng, một vòng hàn quang bỗng nhiên xẹt qua trên bầu trời, dưới ánh sáng đỏ máu của bầu trời đêm, biểu cảm của ô nắm lập tức thay đổi, một dòng máu tươi phun ra bầu trời. Một bóng người nhỏ bé, phiên bản thu nhỏ của ô nắm, vội vã leo ra từ trên đầu hắn, thân sắc kinh hoàng, không nói hai lời liền muốn trốn chạy, nhưng lại có một vòng hàn quang xẹt qua. A a, tiếng kêu thê lương xé rách bầu trời, vang vọng khắp hoa nguyên và rừng sâu. Mắt của ô nắm, người nguyên anh, có thể thấy rõ ràng thân hình hắn biến mất giữa không trung. Tiếng kêu thê lương khiến tất cả mọi người đều run lên, linh hồn họ dường như bị đông cứng lại. Thân thể ô nắm rơi xuống từ trên trời, đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một cột bụi mù mịt. Một thanh trường kiếm xuất hiện, một tiểu nhân đứng trên thân kiếm, vỗ ngực và nôn khan. Quẹ, gạt người, vậy mà có cái gì ngon đâu. Thối Mặc Quân, trở về ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Quẹ, trước mắt mọi người, một nguyên anh cứ như vậy mà vẫn lạc, ngay cả nguyên anh cũng không thể thoát khỏi. Thậm chí có thể nói, ô nắm chết đi mà chẳng kịp phản ứng. Tại, ở nơi đó, trên trời, một người hoảng sợ chỉ lên bầu trời kêu to. Với độ cao vạn mét, Kế Ngôn xuất hiện như một kiếm thần từ cửu thiên, ánh mắt băng giá, khiến linh hồn của tất cả mọi người dưới đất vào lúc này như muốn đông cứng lại. Những người từ thánh địa nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện trên không, lại một lần nữa xôn xao. Không, không thể nào. Hắn làm sao có thể sống sót? Hắn rốt cuộc là loại tồn tại gì? Thật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mã Đức, về sau không phải mắng hắn một trận sao? Hành hại như vậy, hù chết người. May mà sư phụ không có mặt ở đây, nếu không, không biết có thể mắc bệnh tim không. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xung quanh, dù là Huyên, Thôi Thanh hay Kiếm Lan, tất cả đều trợn mắt ngạc nhiên, trên mặt là sự rung động sâu sắc. Họ không thể tin được Kế Ngôn lại có thể sống sót. Vừa rồi mười mấy người đồng loạt công kích, dù chỉ là kết đan kỳ, nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Cho dù là hóa thần kỳ cũng phải lo lắng, nếu mạnh kháng, ít nhất cũng phải chịu thương tổn. Nhưng Kế Ngôn không chỉ sống sót, mà còn có vẻ như không bị tổn thương quá nhiều. Một lúc sau, Thời Liêu vô cùng phấn chấn, hỏi Lữ Thiếu Khanh. Đại nhân, Kế Ngôn đại nhân, là làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Ánh mắt của mọi người cũng đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Họ cũng rất tò mò muốn biết tại sao Kế Ngôn lại có thể mạnh mẽ như vậy. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nhìn bọn họ, lắc đầu nói, không có kiến thức gì cả, chuyện nhỏ như vậy mà cũng kinh ngạc, đây đâu có gì đặc biệt, đừng có sợ hãi. Thực tế, Lữ Thiếu Khanh cũng không biết Kế Ngôn đã làm như thế nào, điều duy nhất mà hắn có thể khẳng định là Kế Ngôn chắc chắn đã lĩnh ngộ được gì đó trong lần này, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được như vậy. Những người khác không biết rằng, Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu rõ, họ nhìn về phía Kế Ngôn, mặc dù khoảng cách xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nhỏ, nhưng trong mắt họ, lúc này thân hình của Kế Ngôn như được phóng đại vô hạn, càng trở nên thần bí. Kế Ngôn không cho bọn họ thời gian suy nghĩ lâu, hắn vung tay lên, vô khâu kiếm bỗng chớp sáng, trong nháy mắt, kiếm ý bao trùm, phủ kín cả bầu trời, kiếm quang rơi xuống, như mặt trời lặn, chói lòa và rực rỡ, một cỗ khí tức mạnh mẽ, như thủy ngân, tràn xuống khắp nơi, khiến thiên địa dưới chân hắn dường như cũng chìm nổi theo. Ai ai ai, một tiếng hét thảm vang lên, một người trong đám công kích Kế Ngôn bị kiếm quang bao phủ, ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này. Kế Ngôn một kiếm lại một kiếm, như một vị kiếm thân hạ phàm, mỗi kiếm đều có thể mang đi một đối thủ. Cảm giác mạnh mẽ khiến hắn dễ dàng khóa chặt những kẻ công kích mình. Đối diện với những kẻ dám ra tay với hắn, Kế Ngôn không hề khách khí, chỉ với một nhịp thở đã có vài người gục xuống, kêu thảm. Đối mặt với công kích của Kế Ngôn, sự phản kháng của họ thật sự trở nên vô nghĩa, buồn cười. Trước vô khẩu kiếm, tất cả họ đều bình đẳng trong cái chết. Giết hắn. Những người khác hoảng sợ, có kẻ la lên, hy vọng những người khác cùng nhau ra tay. Nhưng sự đáng sợ của Kế Ngôn khiến những người khác sợ hãi. Họ không biết phải làm sao, liệu có nên tiếp tục ra tay, hay đứng im nhìn. Nếu tiếp tục ra tay, có khi cũng chẳng làm gì được Kế Ngôn, mà cuối cùng lại khiến hắn chú ý đến mình. Bọn họ không có lòng tin có thể ngăn cản được Kế Ngôn. Chỉ cần nhìn vào việc những người ở Nguyên Anh Kỳ cũng không thể chống đỡ trước mặt Kế Ngôn, chẳng khác nào những con gà con yếu ớt. Một kiếm, một đòn là xong, Kế Ngôn hiện tại chỉ giết những người vừa rồi đã xuất thủ với hắn mà thôi. Đám người cảm thấy khó xử và do dự, nhưng Kế Ngôn lại ra tay rất nhanh, như một tia chớp, tấn công mạnh mẽ. Những người đã tấn công hắn lần lượt ngã xuống, dù họ có cố gắng ngăn cản thì cũng không có tác dụng gì. Tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Tuy nhiên, sau khi Kế Ngôn đánh chết mười mấy người, hắn không dừng lại mà tiếp tục ra tay. Vô khâu kiếm lao vút xuống, như một thanh tiên kiếm từ trên trời rơi xuống, không chút e ngại bóng tối. A, trong bóng tối, một người lập tức hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đó là người vừa rồi âm thầm kích động đám đông. Ngay lập tức có người hô to, hắn muốn giết sạch bọn ta. Những người còn lại cảm thấy như rơi vào tình thế sinh tử, lần này họ không còn do dự nữa. Một người hét lớn, chúng ta phải ra tay cùng nhau, nếu không, tất cả sẽ chết. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Kế Ngôn bỗng nhiên thu kiếm lại, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh của hắn vang lên rõ ràng trong tai tất cả mọi người. Kế Ngôn lạnh lùng nói, còn hơn 60 người, 50 danh này cũng sắp đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe Kế Ngôn nói xong, trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn đứng dậy, quay sang Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt, nói, trong vòng 3 ngày, 3 người các ngươi nhớ mang linh thạch đến cho ta. Nếu không, ta sẽ nhờ Tam Thánh Tử đến tính sổ với các ngươi. Đàm Linh đứng một bên, thấy vậy liền không nhịn được thêm vào, còn có ta nữa, hắn quả thật quá đáng. Đem nàng vào chuyện này, làm sao mà không bực, nàng cũng thua linh thạch cho hắn. Huyên cảm thấy không muốn nói gì nữa, hắn cảm giác như mình là tiểu đệ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại còn bảo hắn đi tìm người tính sổ, thật sự không giống với sư huynh của hắn một chút nào. Huyên hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương huynh ngươi định đi đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn trong hình ảnh và cười đáp, đi xe một chút. Kể từ khi Kế Ngôn nói câu đó, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu ngay là cuộc tỉ thí sắp kết thúc, hắn định đi để tiếp ứng, tránh Kế Ngôn sau khi ra ngoài sẽ bị người đánh lén. Dù có thể lý do giết người trong tỉ thí là để báo thủ, nhưng đó chỉ là quy định, lòng người thì khó mà đoán được. Tại nơi tỉ thí này, mọi người vẫn ngây ngẩn nhìn lên bầu trời, nhìn Kế Ngôn. Một lúc lâu họ không biết phải làm sao hay nói gì. Lát sau, họ mới kịp phản ứng. Ma Đức lại xuất hiện không phải để vây giết Kế Ngôn, mà là để tranh giành một suất tham gia Thánh Sơn. Lúc này, trong số hơn 60 người còn lại, sau khi đào thải một vài người, chỉ còn lại khoảng 50 người. Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ lại. Những người thông minh thì nhanh chóng trốn vào bóng tối, nhanh chóng rời đi. Những người còn lại cũng tự đề phòng, trong đêm tối, lại bắt đầu chuẩn bị những mưu kế của mình. Không ai có ý định chiêu chọc Kế Ngôn nữa. Vừa rồi dù đông người vậy mà cũng không làm gì được Kế Ngôn, giờ càng không dám ra tay. Mọi người đều thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay, không ai muốn mình bị loại bỏ. Mộc Vĩnh thấy Kế Ngôn chỉ cần nói một câu liền thay đổi tình thế trong sân, liền tán thưởng, tốt tiểu tử, có thực lực, lại có trí tuệ, so với Kiếm Nhất, kẻ chỉ biết mưu mẹo, hắn giỏi hơn nhiều. Mộc Vĩnh nhìn về phía Kiếm Nhất, thấy hắn còn đang ngây ra, không khỏi cảm thấy không vừa mắt. Mộc Vĩnh quay sang quát, rời đi. Kiếm Nhiếp giật mình, biểu lộ dữ tợn. Hắn không thể hiểu được, tại sao Kế Ngôn lại có thể bình an vô sự giữa đám người vây công như vậy? Lẽ nào hắn thật sự mạnh mẽ đến mức đó? Vì sao? Kiếm Nhiếp chỉ vào Kế Ngôn hỏi Mộc Vĩnh, hắn làm sao làm được khi bị Kế Ngôn đánh bại? Lúc đầu Kiếm Nhiếp cảm thấy thực lực của mọi người không chênh lệch lắm, hắn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm, nay sao có thể đánh bại Kế Ngôn? Nhưng giờ đây, Kế Ngôn lại có thể làm được điều này mà trông chẳng bị thương tổn chút nào, thật sự rất đáng sợ. Vấn đề này nếu không giải quyết rõ ràng, Kiếm Nhiếp dù có đi ngủ cũng sẽ không thể nhắm mắt. Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Kiếm Nhiếp, Mộc Vĩnh biết rõ nội tâm của hắn đang dâng trào cơn giận dữ, nếu không khơi thông, tương lai của hắn sẽ không thể đạt được thành tựu cao, thậm chí có thể vì thế mà bị tẩu hỏa nhập ma. Mộc Vĩnh hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ đơn giản là kháng cự lại mấy lần công kích, còn lại đều là né tránh rồi sao? Kiếm Nhiếp không thể tin nổi, nói đùa ạ? Mười mấy người cùng tấn công, công kích từ trời đến đất, không gian xung quanh Kế Ngôn đã bị phong tỏa hoàn toàn, hắn không thể nào thoát được, làm sao có thể tránh đi? Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, hãy nhớ lại lần công kích cuối cùng của ngươi đi. Kiếm Nhiếp sắc mặt thay đổi, công kích cuối cùng của hắn, chiêu Vẫn Linh Kiếm, vốn là một chiêu đại sát. Với cảnh giới của hắn, chiêu thức ấy không thể nào bị một người cùng cảnh giới khác đỡ nổi, nhưng nó lại không làm gì được Kế Ngôn, ngược lại bị Kế Ngôn phản kích và bị thương. Ngươi tự mình suy nghĩ lại đi, nếu không, cả đời này ngươi cũng đuổi không kịp hắn. Mộc Vĩnh nói xong, vung tay lên, một luồng linh lực mạnh mẽ tuôn ra. Kiếm Nhiếp chưa kịp chuẩn bị, ý áp mạnh mẽ từ Mộc Vĩnh khiến hắn ngất đi. Mộc Vĩnh lại vẫy tay, lệnh bài tỉ thí của Kiếm Nhiếp rơi vào tay hắn. Hừ, Mộc Vĩnh hừ lạnh, rồi biến lệnh bài thành mảnh vỡ, đại diện cho việc Mộc Vĩnh đã mất đi tư cách tham gia. Mộc Vĩnh nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về một phương hướng khác. Bọn hắn cũng cần phải được giáo huấn một phen, nếu không lên Thánh Sơn mà trêu chọc hắn thì quá nguy hiểm. Sau đó, Mộc Vĩnh thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Loan Hy và những người khác. Loan Hy và ba người còn lại đang đứng xa xa, vốn định ngồi xem kịch hay, chờ đợi một cơ hội để chiếm tiện nghi. Nhưng không ngờ, Kế Ngôn lại có hành động khiến họ phải sững sờ. Quả thật, quá mạnh mẽ, mười mấy người vây công mà không thể làm gì được hắn. Hơn nữa nhìn thấy hắn không hề bị tổn hại, chỉ có thể cảm thấy thất vọng và phẫn nộ. Loan Hy nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy sự tức giận. Các ngươi những phế vật này, đáng lẽ phải cùng nhau ra tay từ trước rồi. Nhan Thục Nhã mặt mày đầy sợ hãi, trong lòng cảm thấy lạnh buốt. Vị đại nhân này thật sự quá mạnh. Khu Hổ và Hình Trì cũng đồng cảm, trong lòng họ có sự khâm phục tuyệt đối. Mười mấy cao thủ hợp sức mà cũng không làm gì được Kế Ngôn. Loan Hy trong lòng tràn ngập sát khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Kế Ngôn ở xa. Nhan Thục Nhã nhận thấy sát khí của Loan Hy, lùi lại hai bước, nghiêm túc nhìn Loan Hy và nói, Loan Hy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi trêu chọc Kế Ngôn đại nhân thì tự ngươi đi, đừng kéo chúng ta vào. Loan Hy nhìn Nhan Thục Nhã, hử một tiếng, hắn là một ngọn núi lớn không thể vượt qua đối với chúng ta, ngươi có sẵn sàng bị hắn đè ép mãi mãi không? Nhan Thục Nhã nghe vậy, quyết định rời đi, ta đã nói rồi, ta sẽ không đi trêu chọc Kế Ngôn đại nhân, chúng ta hợp tác đến đây là đủ. Nhan Thục Nhã rất thực tế, nàng không phải dòng chính của Nhan gia, xuất thân không được tốt, có thể tu luyện đến mức cảnh giới hôm nay, tất cả đều dựa vào chính bản thân nàng. Ngoài thiên phú bẩm sinh, nàng còn biết cách tiến lui đúng lúc. Kế Ngôn mạnh mẽ như vậy, nàng không tự tin sẽ đánh bại được hắn. Hù Hổ và Hình Trì cũng có vẻ mặt tương tự, hai người lùi lại hai bước, tạo khoảng cách an toàn. Loan Hy nhìn thấy thái độ của bọn họ, thấp giọng quát, nếu để hắn biết được là chúng ta đang âm thầm bày mưu, người nghĩ hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Vừa dứt lời, Mộc Vĩnh xuất hiện. Nghe thấy lời nói của Loan Hy, Mộc Vĩnh tỏ ra cực kỳ tức giận. Không nói lời nào, hắn vung tay lên, linh lực mạnh mẽ như một bàn tay khổng lồ đập mạnh vào Loan Hy khiến hắn bay ra xa. Mộc Vĩnh sau đó rút lệnh bài của Loan Hy từ bên hông, ra sức vung tay một cái khiến nó vỡ tan thành mảnh vụn rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Loan Hy bị đánh trúng, máu tươi phun ra, cơ thể nửa tỉnh nửa mê. Tuy vậy, Nhan Thục Nhã, Hu Hổ và Hình Trì đều không có ý định ra tay, họ cảnh giác và nhìn chằm chằm vào Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Loan Hy, phinh bỉ nói, ngu xuẩn, trở về mà tỉnh táo lại đi. Tất cả mọi người đều ngây ra, không hiểu vì sao Mộc Vĩnh lại làm như vậy. Mộc Vĩnh lạnh lùng liếc qua Nhan Thục Nhã và hai người kia, rồi nói, coi như các người vẫn còn chút lý trí. Sau đó, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, không còn thấy đâu. Mộc Vĩnh xuất hiện và biến mất chỉ trong vòng 10 nhịp thở, nhưng đã loại được Loan Hy, đồng thời hủy bỏ lệnh bài của hắn. Điều này có nghĩa là Loan Hy bị loại khỏi cuộc thi. Loan Hy đứng dậy, trong cơ thể đầy căm phẫn, hắn gầm lên trong cơn giận dữ, như một con thú hoang, đáng chết tên gia hỏa đó, ta nhất định sẽ không tha cho người. Nhan Thục Nhã nhìn Loan Hy, người gần như mất hết lý trí, lắc đầu rồi quay người bỏ đi. Nàng chợt nhận ra việc hợp tác với loại người như Loan Hy là một quyết định không sáng suốt, hy vọng không vì thế mà gây phiền phức cho Kế Ngôn đại nhân. Nhan Thục Nhã âm thầm cầu nguyện trong lòng. Khu Hồ và Hình Trì nhìn nhau, cũng im lặng rời đi. Loan Hy đã bị loại, hai người họ không muốn tiếp tục ở lại với hắn, vì sợ rằng điều đó sẽ gây chú ý và khiến Mộc Vĩnh ra tay với họ. Đáng chết, các người những tên gia hỏa này đều đáng chết. Loan Hy vẫn không ngừng mắng, cuộc tỉ thí vẫn tiếp diễn, mặc dù còn phải loại thêm mười mấy mời nữa. Tuy nhiên, những người còn lại đều rất cẩn thận, không dám hành động bừa bãi. Phải đến sáng hôm sau, trưởng lão của Thánh Điện mới tuyên bố kết thúc cuộc tỉ thí. Số lượng người giành được suất là 49. Khi người cuối cùng bị loại nhận ra rằng chỉ có 49 người được chọn, hắn tức giận đập đất. Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Kiếm Nhất và Loan Hai, hai người thánh đệ tử, đều bị loại. Mộc Vĩnh ra tay sao? Mộc Vĩnh đại nhân muốn làm gì? Chỉ có đối với Kiếm Nhất đại nhân và Loan Hy đại nhân, hắn mới ra tay loại bỏ họ. Ai mà biết được, ai có thể đoán được tâm tư của Mộc Vĩnh đại nhân. Thật là tội nghiệp cho Kiếm Nhất và Loan Hy đại nhân. Kiếm Nhất, đưa ta linh thạch. Đúng rồi, Kiếm Nhất, đưa ta linh thạch. Tại khu vực bên ngoài sân tỉ thí, rất nhiều tu sĩ từ thánh địa đã tụ tập, họ muốn nhìn gần hơn những người chiến thắng. Trong đó, người của Kiếm gia là những người đầu tiên chạy vào tìm Kiếm Nhất. Kiếm Nhất lần này có thể nói là quá thảm, không chỉ bị Kế Ngôn đánh bại mà còn bị Mộc Vĩnh loại khỏi cuộc thi. Một số người sùng bái Kiếm Nhất, trong khi cũng có người ghét bỏ hắn, nhiều người không quen Kiếm Nhất cũng thầm cười nhạo. Dĩ nhiên, mọi người cũng rất tò mò về Kế Ngôn, người đã đánh bại Kiếm Nhất. Họ đều ngậm cổ lên, mắt mở to, tìm kiếm bóng dáng của Kế Ngôn. Lần này, Kế Ngôn thể hiện quá xuất sắc, nhanh chóng thu hút một lượng fan hâm mộ. Sau khi đánh bại Kiếm Nhất, hắn đã giành được không ít người hâm mộ. Khi Kế Ngôn xuất hiện, mọi người xung quanh đều im lặng một lúc, rồi ngay lập tức vỗ tay hoan hô. Là Kế Ngôn, Kế Ngôn đại nhân, là Kế Ngôn đại nhân, đánh bại Kiếm Nhất đại nhân, Kế Ngôn đại nhân, quá lợi hại. Ta đời này không phải Kế Ngôn đại nhân không gả. Bá Tám, ngươi không nhìn xem gương sao? Nào, vừa rồi chúng ta còn chưa phân thắng bại, tiếp tục đi, người thắng chính là Kế Ngôn đại nhân. Tiếng gầm cuồn cuộn vang lên, đinh tai nhức óc. Mới xuất hiện, Kế Ngôn đã vô thức cảnh giác đề phòng. Dưới chân hắn, ánh mắt của mọi người đều nóng rực, không ít người nhìn hắn như thể nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, ánh mắt nóng bỏng đến mức như muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Hầu hết mọi người đều chỉ chú ý đến Kế Ngôn. Nhìn thấy Kế Ngôn với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như kiếm, toàn thân khoác áo trắng, trông như một vị bạch y kiếm thần, uy phong lẫm liệt, Kế Ngôn đại nhân thật là đẹp trai. Bên phía ma tộc, nhiều người vóc dáng khôi ngô, không ít người chê bai thân thể nhân tộc nhỏ bé, nhưng lúc này rất nhiều nữ tu sĩ ma tộc nhìn Kế Ngôn với ánh mắt sáng rực, hận không thể đoạt lấy hắn về làm ấm giường. Kế Ngôn đại nhân thật đáng sợ, sau trận đại chiến, khí tức của hắn không hề suy yếu, đúng vậy, thật sự rất đáng sợ. Nhiều người lúc này chú ý đến trạng thái của Kế Ngôn, khi thấy hắn vẫn còn khỏe mạnh, không hề bị ảnh hưởng, điều này khiến bọn họ càng thêm kính sợ. Có người muốn tiến lại gần để lấy lòng hắn, nhưng chỉ cần bị Kế Ngôn liếc nhìn một cái, họ lập tức không dám tiến lên nữa. Kế Ngôn không quan tâm đến những người khác, hắn quan sát xung quanh một lần rồi chậm rãi bước vào một khu vực. Rất nhiều người nhìn thấy ở dưới một cây, có một thanh niên áo lam nằm trên cành cây. Dưới cây có hai người đứng, có người nhận ra đó là Đàm Linh và Thời Liêu. Hai người đứng dưới cây bảo vệ thanh niên ấy, khiến mọi người bất ngờ. Trời ạ, cái người áo lam kia là ai vậy? Đàm Linh đại nhân và Thời Liêu đại nhân đứng là mộ pháp cho hắn sao? Không thể nào, đó là đệ nhất thánh tử sao? Năm mơ đi, ngay cả đệ nhất thánh tử cũng không được đối xử như vậy đâu. Hắn là ai? Kế Ngôn đại nhân đang đi về phía hắn sao? Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Kế Ngôn bước đến gần cây và đột nhiên, khí tức của hắn thay đổi. Sắc mặt của Kế Ngôn nhanh chóng trở nên tái nhợt. Huyết sắc dần dần biến mất, cơ thể hắn dường như bị bệnh, bên ngoài lộ ra một cỗ suy yếu. Lúc này đám người mới phản ứng lại, Kế Ngôn đại nhân bị thương sao, vừa rồi vẫn cố gắng chống đỡ, thật lợi hại, vậy mà lừa tất cả mọi người, nhưng mà, cái người áo lam là ai, sao lại có thể khiến Kế Ngôn đại nhân buông lỏng như vậy? Đám đông xôn xao, nhìn Kế Ngôn, ai cũng nhận ra hắn bị thương rất nghiêm trọng, nếu là người bình thường, đã sớm không chịu nổi, ngất đi từ lâu rồi, nhưng Kế Ngôn không những chịu đựng được, mà còn lừa qua được tất cả mọi người, khiến ai cũng nghĩ rằng hắn chưa hề bị thương, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vẻ mặt khó chịu, nói, sao lại không thể để ngươi lộ ra trước mặt hùng mạnh của mình vậy? Nên như vậy mà đã hư hỏng, dễ dàng để người khác tìm đến phiền phức. Kế Ngôn hừ một tiếng, lắm lời. Sau đó triệu hồi phi thuyền, tự mình ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm mắt dưỡng thương. Mọi chuyện còn lại đều giao cho Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, thậm chí buông lời chửi bậy. Ngươi tin tưởng người sư đệ này đến thế sao? Đám người xung quanh càng thêm tò mò về thân phận của Lữ Thiếu Khanh, người có thể khiến Kế Ngôn tín nhiệm đến mức giao tất cả cho hắn mà không hề giữ lại chút gì, chắc hẳn không phải người tầm thường. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, ta kiếp trước chắn đã thiếu ngươi, sau đó quay sang Thời Liêu, chúng ta có thể mở thuyền được chưa? Việc điều khiển phi thuyền khá đơn giản, Thời Liêu cũng muốn nhanh chóng làm vậy, nhưng Đàm Linh chỉ biết đứng nhìn, trong lòng càng thêm thất vọng, cảm thấy thật tiếc vì đã không rèn được Thời Liêu cho ra hồn. Còn chút tự trọng nào không? Bao nhiêu người nhìn vào, mà ngươi cứ như chân chó, thật là xấu hổ. Đàm Linh hối hận vì đã đi theo. Phi thuyền bay lên không trung, chưa kịp rời khỏi bầu trời, Đàm Linh vẫn đứng trên thuyền. Trong lúc đang khó chịu, Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với nàng, cô nhìn kìa, có thể sẽ có người âm thầm ra tay, giúp đỡ cản lại. Đàm Linh ngạc nhiên, nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, ngươi coi ta là gì, triệu hoán thú của người sao? Ngươi bảo ta làm gì, ta phải nghe sao? Ta không phải Thời Cơ, cũng không phải Thời Liêu, ta không có hạ mình như vậy. Đừng nói nhiều, đến lúc đó ta sẽ ít lấy của ngươi chút lợi. Đàm Linh hất mặt, giọng đầy kiên quyết, ta là ai? Ta là đệ tử duy nhất được truyền thụ từ trưởng lão Nhuế, người đứng thứ hai trong thánh địa. Ở đây, thân phận của ta chỉ có thể cao hơn, chứ không thể thấp hơn. Đến giờ, chỉ có người khác nghe theo lệnh của ta, chứ không ai có thể ra lệnh cho ta. Mấy viên linh thạch đó sao có thể khiến ta cúi đầu, nằm mơ đi. Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hẹp hòi quá. Đàm Linh nghiến răng, tức giận trong lòng, cô ta gọi là hẹp hòi ạ? Đây là tôn nghiêm, dù chết cũng không giúp kẻ như ngươi. Thời Liêu nhận thấy Đàm Linh tức giận, vội vàng lên tiếng, chuyển chủ đề. Trương Chính đại nhân, ngài có biết ai sẽ ra tay với Kế Ngôn đại nhân không? Thời Liêu nghiêm túc đáp, Lữ Thiếu Khanh nói đúng, hắn đã giết nhiều người như vậy, không ít kẻ bị dọa sợ, hẳn là sẽ có người không vui, ba tộc nơi đây không đoàn kết. Đàm Linh, những người có thân phận như cô đều sẽ bị người khác săn đuổi, huống chi là Kế Ngôn. Thiên phú hơn người, thực lực mạnh mẽ, lại còn hợp tác với Đàm Linh. Mấy yếu tố này kết hợp lại, dù Kế Ngôn có là con của thánh chủ, cũng sẽ có kẻ tìm cách diệt trừ. Giờ hắn bị thương, đây chính là cơ hội tốt, không thể nào có ai không ra tay, Lữ Thiếu Khanh khẳng định. Vậy mà cô lại không tin à? Đàm Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ đang tìm cách làm nhục cô. Đồ nhà quê, chắc chắn không hiểu quy tắc thánh địa. Cô lại lùng nói, nơi này là thánh địa, không phải đồ đá trong gia tộc. Thánh chủ đã ra lệnh, ai dám tự ý trả thù, giết không tha, diệt tộc. Sau khi nói xong, Đàm Linh nhận thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn cô với ánh mắt khinh thường, như thể cô là kẻ ngốc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu và nói với Thời Liêu, sau này tránh xa cô ta ra, người như vậy mà sống sót đến giờ trong thánh địa cũng là mạng lớn. Đàm Linh tức giận, không thể chịu nổi, cái tên hỗn đản này, lúc nào cũng nói những lời khiến người ta phát bực. Cô cười lạnh, không phục, ngươi nói vậy thì có sao, nếu thật sự có người ra tay, ngươi đến lúc đó nhường hắn ra. Đàm Linh không tin có ai dám vi phạm mệnh lệnh của thánh chủ ở đây, nhưng vừa nói xong, một cơn dao động mạnh mẽ đột ngột bộc phát, theo sau là một thanh phi kiếm bay tới, nhắm thẳng vào đầu thuyền của Kế Ngôn. Đàm Linh giật mình, sau đó tức giận đến tái mặt, chó nào mà dám đánh vào mặt ta, cô quát, tay xoay nhẹ, lục phẩm trường cầm xuất hiện trong tay, muốn chết, cô gầm lên tay vung, tạo ra một sóng âm mạnh mẽ chấn động không gian, sóng lan tỏa như gợn sóng, từng đợt sóng đập vào phi kiếm xung kích mạnh mẽ, khí thế hùng hổ, sát khí vô hạn, thanh kiếm phi tốc vút qua trong không gian sóng âm, cuối cùng vỡ ra, cắt thành hai đoạn, xa xa có người kinh hãi hô lên, muốn chạy trốn, nhưng Đàm Linh không để cho kẻ đánh lén cơ hội, nàng bay lên không trung, gầm lên một tiếng, phương nào đạo trích muốn chết. Một làn sóng âm mạnh mẽ xé gió đánh tới, kẻ đánh lén thảm thiết kêu la, thân thể bị sóng âm đánh tan, hóa thành mưa máu, chết không toàn thây, không còn ai sao. Đàm Linh gầm lên, sát khí tỏa ra khắp người, sát ý không ngừng lan rộng theo âm thanh của nàng, khiến cho các dã thú trong rừng sợ hãi chạy tán loạn, chim chóc cũng bay vút lên. Đàm Linh cảm thấy mặt mình rất đau, nàng lúc này chỉ muốn giết người, vừa rồi nàng bị Lữ Thiếu Khanh chế nhạo, kết quả lại bị đánh một cái vào mặt, nàng có thể nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng duy chỉ có không thể chịu được khi bị Lữ Thiếu Khanh sỉ nhục trước mặt. Ra đây, Đàm Linh vẫn đang gào thét, thậm chí còn điều động dây đàn, khiến mọi thứ xung quanh đều phải chịu đựng sự tàn phá. Sóng âm liên tiếp nổ ra, đất rung núi chuyển, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Giọng Lữ Thiếu Khanh truyền đến nhẹ nhàng, kêu gào gì chứ, có cũng làm cho ngươi sợ chạy hết rồi. Đàm Linh hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, từ từ quay lại phi thuyền. Trở lại phi thuyền, nàng đi về phía đuôi thuyền, không muốn ở lại trước mặt Lữ Thiếu Khanh nữa. Thời Liêu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nháy mắt vài lần, hắn không hiểu vì sao Đàm Linh lại có sát khí mạnh mẽ đến vậy. Trương Chính đại nhân, chuyện này, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, biểu thị hắn cũng không rõ lắm, rồi suy đoán, có lẽ là vì nàng có đại di mụ. Đại di mụ? Thời Liêu ngạc nhiên, Hắn không thể nhịn được liền hỏi Đàm Linh ở đuôi thuyền. Đàm Linh đại nhân, ngươi có đại di mụ sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe người nhắc tới, hỗn đản. Đàm Linh tức giận tiến tới đuôi thuyền giơ dây đàn trong tay lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có muốn thử xem không? Đừng có làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh sang bên cạnh Thời Liêu, cảnh giác và nghiêm túc nói, không vui đối với gì sẽ không tốt đâu, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Đàm Linh vừa thẹn vừa giận, lúc này nàng chỉ muốn kích thích dây đàn. Với uy lực của đàn cấp lục, nếu phát ra, chắc chắn dưới chân phi thuyền sẽ thành mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đổi chủ đề. Ai ai, cô nàng, ngươi nói thử xem, ai muốn động thủ với sư huynh của ta? Đàm Linh bị cuốn hút vào câu chuyện, nghĩ ngợi một chút, nhưng rất nhanh lại có phản ứng, nghĩ cái rắm, trước tiên vẫn là giết chết tên hỗn đản này cho xong. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, lần này ngươi ra tay, ta phải cảm ơn ngươi. Đàm Linh hơi ngạc nhiên, à, tên này lại cảm ơn người sao? Sự chú ý của nàng bị chuyển đi, sát khí cũng giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm, nghĩ thầm, ma tộc nữ nhân đều thế cả, động chút là kêu giết giết. Nhưng nhân tộc nhà đầu thì tốt hơn nhiều. Thời Liêu cũng tự hỏi, không phải là người của Kiếm gia ra tay sao? Đàm Linh đáp, không thể nào, mặc dù dùng kiếm, nhưng người của Kiếm gia không đến mức dám làm như vậy. Chỉ cần bị phát hiện, cho dù là Kiếm gia đi nữa, thánh chủ cũng sẽ không tha cho bọn họ. Họ không dám mạo hiểm như vậy. Đầu, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta cũng cảm thấy là người của Kiếm gia. Cô nương, ngươi bảo sư phụ ngươi giúp chúng ta cáo trạng với thánh chủ đi. Muốn thánh chủ giúp nhóm chúng ta chủ trì công đạo à? Dù là ai ra tay, không tìm được người đứng đầu thì mọi trách nhiệm đều đổ lên Kiếm gia. Đàm Linh từ chối ngay lập tức, đừng có mơ, nếu muốn tìm thánh chủ thì tự đi mà tìm, không có chứng cứ, thật sự là chỉ có thể vu oan cho Kiếm gia, mà người khác lại cho rằng đây chỉ là cơ hội để trả thù, ảnh hưởng đến uy tín của sư phụ nàng. Nàng chỉ thông báo cho sư phụ về chuyện mình bị truy sát, còn sư phụ nàng cũng không thể làm gì được, không có chứng cứ, có rất nhiều chuyện không thể làm được. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, thi đạo đen tối, qua lại bao che cho nhau, chúng ta người dân bình thường chỉ có thể tự than vãn mà thôi. Thời Liêu an ủi Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính đại nhân, không bắt được người, không có chứng cứ xác thực, cho dù là nhóm chúng ta cũng không thể làm gì được. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hừ, nếu Kiếm gia mà gặp phải ta, tốt nhất là đừng để ta gặp được bọn họ, nếu không, ta nhất định sẽ khiến bọn họ hối hận. Đàm Linh không tin, khoác lác, đừng tưởng có chút thực lực mà cuồng vọng. Kiếm gia mạnh mẽ không phải là thứ người có thể tưởng tượng được. Chọc giận Kiếm gia thì dù sư phụ ta có ra mặt cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Đàm Linh sau khi nói xong, lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ hiểu lầm ý của mình, nàng liền bổ sung thêm vài câu khuyên nhủ Lữ Thiếu Khanh. Huống chi giữa chúng ta chỉ có thể nói là ngươi đã gây ra phiền toái lớn cho ta, đừng nghĩ là ta sẽ giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung tay rồi nằm luôn trong khoang thuyền, nói, yên tâm, ta sẽ không làm thêm phiền phức cho ngươi đâu. Phi thuyền bay vút qua không trung, một tia sáng lóe lên rồi quay trở lại nơi Đàm Linh. Kế Ngôn bị thương khá nặng, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Sau nửa tháng ở trên Thánh Sơn, Kế Ngôn đã hồi phục không ít. Sau khi trở về, Kế Ngôn bắt đầu chữa trị vết thương, dù bị thương nặng nhưng đều nằm trong khả năng khống chế. Lữ Thiếu Khanh không can thiệp vào việc của Kế Ngôn, mà tự mình bắt đầu tu hành. Thời gian Kế Ngôn phải chịu thương tích lâu hơn rất nhiều so với bình thường, vì vậy hắn đã quen và hồi phục nhanh hơn người khác. Lữ Thiếu Khanh trở lại nơi của mình, hướng về phía Vô Khâu Kiếm và Mặc Quân Kiếm ra lệnh, kiềm chế một chút, đừng chạy xa quá. Sau đó hắn vùng tay lên, mây trắng bốc lên và bước vào trong giới chỉ thời gian. Khi vào bên trong, Lữ Thiếu Khanh quan sát một lượt, không thấy gì đặc biệt. Hắn chào hỏi quan tài, đại lão, sau đó hắn lấy ra 60 vạn linh thạch. Theo giá trị hiện tại, số linh thạch này đủ để hắn có được 5 năm tu luyện. Hắn bỏ linh thạch vào lư hương trước đó và nghiêm túc nói với quan tài, đừng có làm trò nữa, đừng có tăng giá nữa, nếu không ta và người sẽ không xong đâu. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, nếu như ma quái nhỏ kia có dũng khí tăng giá, hắn sẽ không ngần ngại mà trừng trị. Tuy nhiên, lần này mọi thứ diễn ra suôn sẻ, 60 vạn linh thạch tiêu tốn, đổi lại được 5 năm thời gian tu luyện. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, lấy ra một vật tròn lớn hơn cả mặt hắn, cảm giác cầm nó rất nặng. Mặt ngoài của vật này có màu trắng nhạt, với những đường xoắn ốc chồng chéo lên nhau, tạo thành một vòng xoáy trắng. Mỗi đường xoắn ốc lại chứa vô số vòng xoáy nhỏ. Dù vật này đứng im, nhưng nếu nhìn vào các vòng xoáy, sẽ khiến người ta cảm thấy như bị cuốn vào một ảo giác. Đó chính là xuyên giới bàn, pháp khí lục phẩm duy nhất mà Lữ Thiếu Khanh sở hữu, được dành từ tay yêu giới đại năng Liễu Xích. Lữ Thiếu Khanh quyết định dành thời gian để thu phục xuyên giới bàn. Kế Ngôn đã gây ra một tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người từ thánh địa, khiến hắn trở thành thần tượng mới nổi. Nữ thiếu khanh có dự cảm rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Sau khi lên Thánh Sơn, hắn tìm gặp sư muội rồi lập tức rời đi. Xuyên giới bà là lựa chọn đầu tiên của hắn, nếu không thể thu phục được nó, hắn sẽ phải tìm cách khác. Xuyên giới bàn trong tay hắn có chút dao động, như một con thỏ muốn chạy trốn, truyền đến một cảm giác không phục. Nữ thiếu khanh nhẹ nhàng vuốt ve xuyên giới bàn như đang vỗ về một mỹ nữ, ôn tồn nói: "Ngoan, nghe lời, theo ta mà lăn lộn, ăn ngon, uống sướng, sau này ta sẽ tìm cho ngươi một bà nương." "Đi theo lão điểu mà lăn lộn có ý gì?" Lão điểu nhìn là biết nghe hắn không hiểu phong tình, đi theo hắn thật là uổng phí. "Đến đây, nhận ta làm chủ, cùng ta lăn lộn." Lữ thiếu khanh vừa dứt lời, nước bọt văng khắp mặt bàn xuyên giới. Nhưng xuyên giới bàn không những không nhận hắn làm chủ, mà còn truyền đến một luồng khinh thường, đại khái là nói: "Ngươi như loại yếu ớt này mà cũng xứng để ta nhận làm chủ nhân." Lữ thiếu khanh tức giận, mặt mày tái xanh, gõ vào xuyên giới bàn, lại hỏi: "Có nhận ta làm chủ không?" Xuyên giới bàn dứt khoát không phản ứng, giống như không thèm để ý đến Lữ thiếu khanh. "Lý nãi nãi!" Lữ thiếu khanh tức giận: "Ta hiếm khi ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn dám làm khó ta, cho ngươi thể diện mà không biết quý." Lữ thiếu khanh phát huy thần thức tiến vào bên trong xuyên giới bàn: "Nếu miệng không thể động được ngươi, vậy thì dùng nắm đấm mà làm ngươi phục." Lữ thiếu khanh xông vào bên trong xuyên giới bàn. Trong không gian trắng xóa ấy, một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đứng đó. Nó chính là khí linh của xuyên giới bàn. Khí linh hóa thành hình người mặc áo quần trắng, ánh mắt sắc bén, mặt mũi đầy giận dữ, nhìn chằm chằm Lữ thiếu khanh. Tuy nhiên, vì là một đứa trẻ, dáng vẻ thở phì phò lại có chút đáng yêu. "Hải!" Lữ thiếu khanh cười tủm tỉm chào hỏi đứa trẻ. Khi đoạt được xuyên giới bàn, Lữ thiếu khanh đã có giao tình với khí linh, nên hai người không còn cảm thấy xa lạ. "Hèn hại nhân loại, muốn ta nhận ngươi làm chủ, nằm mơ!" Khí linh tức giận, đôi mắt phun lửa, thân thể toát ra sát khí nặng nề, khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Lữ thiếu khanh bĩu môi: "Đi theo ta là lộn có gì không tốt, cái lão điểu kia có gì hay ho, cũng chẳng bằng ngươi." Khí linh lạnh lùng nói: "Lăn ra ngoài, hôm nay ta đến đây, nếu ngươi không thần phục ta, ta sẽ không đi ra." Lữ thiếu khanh chỉ vào khí linh, nói một cách ngạo mạn: "Không nghe lời, ta sẽ đánh cho ngươi khóc." Khí linh tức giận đến mức cười: "Cuồng vọng, tất cả nhân loại đều là cuồng vọng sao? Không ngờ chủ nhân lại nói nhân tộc chẳng có ai tốt." "Chủ nhân, ngươi đã là tự do thân, ngươi muốn làm chủ nhân thì chỉ có thể là ta." Lữ thiếu khanh khi đoạt xuyên giới bàn đã xóa đi ấn ký của Liễu Xích, để xuyên giới bàn trở thành vật vô chủ. Khí linh giận dữ, nó ra tay, cút ra ngoài, đây là địa bàn của khí linh. Nó vung tay lên, tạo ra một cơn gió mạnh cuồn cuộn. Lữ thiếu khanh cảm nhận được phía trước, bên trái và bên phải đều xuất hiện những bức tường vô hình đang không ngừng ép lại gần hắn. Sau lưng hắn, một vòng xoáy bắt đầu xuất hiện. Khi tiến vào vòng xoáy, hắn lập tức rời khỏi xuyên giới bàn. Lữ thiếu khanh cười lớn, quay sang nói với khí linh: "Mặc dù ngươi là lục phẩm pháp khí, nhưng sức chiến đấu của ngươi quá yếu. Xuyên giới bàn không phải là pháp khí dùng để chiến đấu, và theo Lữ thiếu khanh, các chiêu thức tấn công của nó thật buồn cười. Hiện tại, khí linh của xuyên giới bàn giống như một đứa trẻ 200 tuổi, muốn đấu tay đôi với một đại hán mạnh mẽ. Các đòn công kích của khí linh có vô số sơ hở, yếu ớt đến mức không thể chịu nổi." Lữ thiếu khanh căn bản không cần phải tránh né, hắn bước lên một bước, dù chỉ là thần thức, nhưng dường như thân thể thật sự đã xuất hiện ở đây. Cơ thể cường tráng của hắn dễ dàng đâm thủng bức tường vô hình, sau đó bước đến trước mặt khí linh, khiến nó phải ngạc nhiên. Khí linh không ngờ rằng công kích của mình lại dễ dàng bị phá vỡ, nó sửng sốt trong chốc lát. Lữ thiếu khanh không vội tấn công mà chỉ cười tủm tỉm hỏi: "Thế nào, ta lợi hại phải không?" Lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh và không có sự trợ giúp từ Liễu Xích ấn ký, hiện giờ Lữ thiếu khanh có thể dễ dàng nghiền ép khí linh. Khí linh hồi phục lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phẫn nộ, nó mắng Lữ thiếu khanh: "Lợi hại cái rằm." Sau đó, nó lùi lại, muốn tạo khoảng cách với Lữ thiếu khanh. Nhưng Lữ thiếu khanh nhanh chóng đưa tay chộp lấy, giống như một con đại bàng bắt con gà con, nhẹ nhàng bắt lấy khí linh. Hắn không kiềm chế được, một bàn tay đánh mạnh vào mông nó. Khí linh mộng, mình bị đánh đòn rồi sao? Một cảm giác sỉ nhục xông lên đầu, lửa giận bừng lên, dâng tràn cả trán. Thật ghê tởm, đáng chết nhân loại, ta sẽ khiến người phải trả giá đắt. Khí linh phẫn nộ gào lên, thân thể sáng lên một cuồng sáng. Không gian xung quanh xuất hiện vô số vòng xoáy nhỏ, tiến gần về phía Lữ thiếu khanh. Trong hư không, những vòng xoáy xoay tròn phát ra tiếng, từ từ, tựa như đang xé rách không gian vậy. Lữ thiếu khanh cảm nhận được sự uy hiếp. Những vòng xoáy này như những máy cắt kim loại xoay tròn, một khi đụng phải, thân thể chắc chắn sẽ bị cắt nát. Tuy vậy, như đã nói, những đòn tấn công của khí linh đối với hắn chỉ là cho trẻ con. Có uy hiếp, nhưng không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Lữ thiếu khanh liền di chuyển một bước, như thể thuấn di, lướt qua một đoạn khoảng cách, dễ dàng tránh thoát khỏi đợt công kích của khí linh. Đồng thời hắn lại vung một tay đánh vào mông của khí linh, như kiểu ca ca dạy dỗ đệ đệ, con dám phản kháng sao? À, khí linh tức giận hét lên, tay chân vung loạn, không ngừng dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi tay của Lữ Kiều Khanh. Thả ta ra, khí linh kêu lớn, nó dù sao cũng là một khí linh của pháp khí cấp lục phẩm, bao giờ bị người như thế này đánh vào mông. Cảm giác này thật sự là một sự sỉ nhục sâu sắc, khiến cho khuôn mặt trắng loãng của nó đỏ bừng vì xấu hổ. Ngươi nói buông là buông sao? Lữ Kiều Khanh không chút khách khí, không hề thương xót. Dù khí linh bây giờ có hình dáng của một đứa trẻ, nhưng thực tế tuổi tác của nó so với hắn lớn hơn không biết bao nhiêu, nếu không có nghìn năm, cũng đã 200-300 tuổi, gọi là lão yêu quái cũng không ngoa. Ba, Lữ Kiều Khanh liên tục vung tay đánh mạnh vào mông của khí linh, không có chút nương tay, khí linh kêu la thảm thiết, khí linh cảm thấy muốn khóc, dù sao nó cũng là một khí linh lục phẩm, sao lại phải chịu sự đối xử như thế này. Chủ nhân ở trước, Liễu Xích đối xử với nó cũng rất khách khí, coi nó như bạn đồng cấp mà đối đãi, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử còn chưa biết uống sữa dạy dỗ như thế, thật là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời nó. Mà thêm vào đó, đánh vào mông thế này thật sự rất đau. Hơn nữa, nó và Lữ Thiếu Khanh ở trong trạng thái linh thức, đau đớn lại càng nhân lên gấp bội. Khí linh đau đớn, kêu gào, thật ghê tởm, ta sẽ không tha người, không tha ta. Lữ Thiếu Khanh càng giận dữ hơn, loại phản nghịch như ngươi, phải được dạy dỗ cho đàng hoàng, phản nghịch sao? Vậy ta sẽ làm cho ngươi không thể phản nghịch được nữa, để ngươi biết ai mới là lão đại. Lại thêm một cái vung tay nữa, tiếng vỗ mông vang lên trong không gian, trong trẻo nhưng sắc lạnh, theo đó là tiếng kêu thảm của khí linh, vọng xa ra ngoài. Hơn 100 cái tát xuống, Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng, hơi hụt hơi, cảm thấy tiêu hao quá lớn. Lữ Thiếu Khanh quyết định nghỉ ngơi một lát, liền hỏi khí linh có phục chưa. Khí linh hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong mắt nó đã chứa đầy nước mắt. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, đánh lâu như vậy mà nó vẫn khóc, nếu không khóc thì mặt mũi của ta để đâu? Viên tẩm nhân loại, đừng mong ta khuất phục. Đến lúc này khí linh rất muốn khóc, nhưng nó vẫn rất kiên cường, với vẻ mặt thà chết cũng không chịu khuất phục. Dù sao nó là lục phẩm khí linh, nếu không có chút kiêu ngạo thì còn gọi là lục phẩm khí linh sao? Khí linh phì phì, khuôn mặt tràn đầy sự không phục, ngươi có gan thì thả ta ra, để ta thu thập ngươi. Trong lúc bị Lữ Thiếu Khanh đánh, khí linh không ngừng phản kích, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Nó không hiểu, dù sao nó cũng là lục phẩm khí linh, không giỏi chiến đấu, nhưng cũng không yếu đến mức như vậy, chỉ là một tên nguyên anh kỳ mà thôi, sao lại không giải quyết nổi mà bị đè xuống đành? Không có lý, nhất định có vấn đề gì đó. Lữ Thiếu Khanh nhìn nó, cười hắc hắc không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của khí linh có vẻ còn chút đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được liền đưa tay bóp nhẹ một cái. À, tốt quá, như chân nhân, chơi vui thật. Được rồi, ghê tởm. Khí linh giận dữ, chỉ hận không thể chém người trước mắt thành muôn mảnh, đánh thành cho cạn bã. Nó nghĩ, coi ta là gì, là tiểu hài tử sao? Khi ta mới sinh ra linh trí, ngươi còn không biết mình ở đâu. Đáng chết, đừng đụng ta, nếu không ta và ngươi không xong. Khí linh chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh mà gầm thét, thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn không nghe, lại còn dám đưa tay qua đây, nó vội vã. Trong tình thế cấp bách, khí linh há miệng định cắn ta đi. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, kéo khí linh lại gần hơn một chút, hỏi, ngươi là chó sao? Khí linh dương nanh múa vuốt, như một con mèo nhỏ, phẫn nộ kêu lên. Đáng chết nhân loại, ta và ngươi sẽ không chung đường, đừng kêu. Lữ Thiếu Khanh hình như nghĩ ra điều gì, liền nâng khí linh lên một chút, xoay một vòng, rồi hỏi, ngươi là nam hay nữ? Dù là khí linh, nó cũng có chút mơ màng, câu hỏi này, nó phải trả lời thế nào? Nó phải trả lời thế nào? Nó là khí linh, không phải người thật. Khí linh cũng có nam nữ sao? Khí linh lúc này khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn qua, ngu xuẩn ra hỏa. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ cười lạnh, không thể nào đánh bại khí linh, giờ chỉ có thể khinh bỉ nó thôi. Ngu xuẩn nhân loại, không biết gì mà còn muốn làm chủ nhân của ta. Khí linh đâu có giới tính, ngươi có biết không? Ngu xuẩn ra hỏa, không ngờ sau khi nó nói xong, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại nó. Ngươi nhìn cái gì? Ngu xuẩn ra hỏa. Lữ Thiếu Khanh thử hỏi, ngươi thật sự là lục phẩm khí linh à? Khí linh trong lồng ngực trồi lên, lục phẩm khí linh kiêu ngạo và dũng mãnh tiến ra, nói nhảm, không thể nào giả được. Lữ Thiếu Khanh lại quả quyết, giả cả, ngươi cái này là hàng giả, khí linh không phân biệt nam nữ, ngươi không biết rõ sao? Sau đó hắn nắm lấy khí linh, kéo tới trước mặt, hai mắt trừng trừng nhìn, hung dữ nói đi, ngươi giấu xuyên giới bàn khí linh tiểu bảo bối ở đâu? Nói ra, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Khí linh không tin, nó nghe xong thì cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười lớn, nói đùa à? Khí linh còn phân biệt nam nữ sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi đã từng gặp khí linh chưa? Con người vô tri. Khí linh lại một lần nữa khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nghĩ thầm, chơi đùa gì đây, khí linh vốn là trung tính, sao có thể phân biệt nam nữ, không có kiến thức gì cả. Ngươi chắc chắn là hàng giả rồi, trả lại hàng thật cho ta. Lữ Thiếu Khanh uy hiếp khí linh, nếu không ta sẽ bới quần ngươi lên. Khí linh tức giận, nói, ngươi có dũng khí không? Mặc dù không phân biệt nam nữ, nhưng nó vẫn cảm thấy xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, có cái gì mà không dám. Lúc này hắn thực sự muốn kéo quần của khí linh lên. Khí linh hoảng sợ, chưa từng gặp phải một con người vô sỉ như vậy. Nó hét lớn, chờ một chút, có chuyện hay ho để nói. Khí linh sợ hãi, không ngờ người trước mặt lại vô sỉ đến mức như vậy. Nó chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến mức làm ra chuyện như thế. Nó muốn ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh đã bắt được quần của mình, nó lại hét lớn, ngươi có dũng khí cởi quần của ta và ngươi sẽ đồng quy vu tận. Nó hai tay siết chặt lấy quần, thần sắc đầy hoảng loạn, bị kéo quần như vậy, mặt mũi còn có thể giữ được gì? Mặc dù tất cả mọi người đều là linh thể, không có ai nhìn thấy, nhưng nỗi nhục bị bới quần sẽ không bao giờ biến mất. Lữ Thiếu Khanh nhìn khí linh, cảm thấy khí tức của nó không bình thường, liền chậm lại, sau đó bóp lấy khuôn mặt của nó. Ngươi nói ngươi không phân giới tính, để ta xem thử, không chết được đâu. Không chết được, sống cũng không bằng chết, đừng hòng, nằm mơ. Khí linh đầu tiên thể hiện sự kiên định, thề sẽ sống chết không khuất phục. Nhưng sau đó, nó lại sợ Lữ Thiếu Khanh thật sự sẽ kéo quần của nó. Thần sắc dần trở nên do dự, giọng điệu cũng chậm lại, cố gắng thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Khí linh không phân giới tính, không thể chia nam nữ. Lữ Thiếu Khanh không tin, nếu đúng như vậy thì Vô Khâu và Mặc Quân là sao? Cả hai đều rất nam tính, mà Mặc Quân tiểu đệ hắn còn đã bị đánh qua. Cái gọi là lục phẩm khí linh, không phải là loại kém cỏi sao? Theo cấp bậc, khí linh của xuyên giới bàn so với Vô Khâu và Mặc Quân thì phải thuộc lớp 10 phẩm cấp, nếu là người như thế thì chắc hẳn phải kiến thức rộng rãi mới đúng. Khí linh nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đầy nghi ngờ, liền lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn nó, nhún vai nói, nhìn thứ hàng lởm thôi mà, ta cảm thấy ngươi chính là hàng giả. Xuyên giới bàn khí linh thật sự ở đâu? Khí linh cười một cách giận dữ, ngươi không tin ta sao? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp, ta đã thấy qua khí linh có giới tính, nên ta cảm thấy ngươi đang nói dối, không tin. Ngươi bảo nó đến đây cho ta xem thử. Khí linh không tin, nó sống lâu như vậy mà chưa bao giờ gặp loại khí linh nam nữ. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nó không ở đây, đi chơi rồi. Khí linh cười lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ, như một học bá khinh bỉ kẻ học trò kém. Nói dối cũng phải tìm ra lý do, bớt ở đây mà khoác lác, nhân loại toàn là đám lừa dối. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, thế này đi, ta cược với ngươi, nếu sau khi ra ngoài ta cho ngươi thấy có khí linh có giới tính, ngươi sẽ nhận ta làm chủ không? Không có, ta sẽ để ngươi đi, cho ngươi khôi phục tự do. Khí linh trong lòng dao động, nhưng lại sợ có âm mưu gì. Lữ Thiếu Khanh thấy nó do dự, liền đổ thêm dầu vào lửa. Ta cho ngươi thể diện rất lớn, nếu ngươi còn không thức thời, ta sẽ trước tiên cởi quần của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giết chết ngươi, đổi qua khí linh khác. Lời uy hiếp vô cùng mạnh mẽ, nhìn vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh không có chút gì đùa cợt, khí linh cuối cùng đành phải đồng ý. Tốt, ta đồng ý, nhưng nếu ngươi không có khí linh nam nữ, ngươi phải thực hiện lời hứa và thả ta tự do. Đương nhiên, ta là Lữ Thiếu Khanh, ai không biết ta là người nói được làm được. Được rồi, ngươi phải thề trước, nếu không ta sẽ không yên tâm. Vì sao ta phải thề? Ngươi không thể sao? Ngươi không phải là đại trượng phụ à? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, từ từ hồi phục lại bản thể, vỗ nhẹ lên xuyên giới bàn trong tay. Đợi một chút, thề xong rồi sẽ không thoát được đâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hưng phấn trong lòng, thu xuyên giới bàn lại. Ở đây mà lo lắng thì quá thừa. Hừ, đến lúc không đánh lại được, mở xuyên giới bàn ra, lập tức có thể trốn đi. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh thỏa mãn thở dài, tìm được sư muội ngốc nghếch. Xuyên giới bàn vừa mở, về nhà ngủ rồi, chờ thần tiên thời gian đến tìm ta. Sau đó, việc Lữ Thiếu Khanh cần làm là cải thiện cảnh giới của mình. 5 năm, ngủ cũng có thể đạt đến tầng 6, không tồi. Lữ Thiếu Khanh thì thầm rồi bắt đầu tu luyện. Khi Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt vào tu luyện, linh lực xung quanh tụ lại, dần dần hóa thành mây trắng dày đặc, bao phủ lấy hắn. Khi Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện, một bóng hình nữ nhân lại xuất hiện trên quan tài. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi vẫy tay. Xuyên giới bàn vốn đã được Lữ Thiếu Khanh cất kỹ, giờ lại xuất hiện trên bàn ngọc. Lúc đầu nó to hơn khuôn mặt Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi rơi lên bàn ngọc, nó nhỏ lại so với cả quan tài. Nữ nhân nhìn chăm chú vào xuyên giới bàn, lại vẫy tay lần nữa. Khí linh của xuyên giới bàn, một cậu bé xuất hiện. Cậu bé nhìn xung quanh một cách mơ hồ, vô thức nói, không phải bảo chờ sao, sao lại? Nhưng rất nhanh, khí linh nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một nữ nhân thư bên quan tài, ánh mắt trừng trừng nhìn nó. Khí linh vốn định lên tiếng, nhưng chỉ là đối diện với ánh mắt của nữ nhân, nó cảm thấy như mình thấy được sự khởi nguồn của thiên địa, vạn vật sơ khai. Nó nhìn thấy vô số thần ma rơi xuống, rồi vô số thế giới bị hủy diệt, vạn vật tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, khí linh cảm thấy mình như đã trải qua vô vàn thế kỷ. Khi nó tỉnh lại, cơ thể run rẩy, không thể duy trì hình dáng của mình nữa. Nó quỳ xuống trước xuyên giới bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân, miệng lắp bắp: "Trước tiền bối, Ngộ Tào, cái tên ghê tởm này là nhân loại sao? Có phải sẽ bị cái sự tồn tại khủng khiếp trước mặt này đánh chết không? Đáng đời, nhưng cũng thật bi kịch, rơi vào tay một tồn tại như thế này, muốn phản kháng cũng chẳng thể làm được." Ánh mắt nữ nhân rơi vào khí linh, thân thể khí linh càng run rẩy hơn, nó cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành thịt vụn. "Về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi." Giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng, không có chút cảm xúc, như thể của một tiên nhân. Khí linh ngẩng đầu lên, không thể tin được, sao một đại lão lại quan tâm đến một tiểu nhân vật như nó. Tuy nhiên, nó chỉ liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn thêm lần thứ hai. Người phụ nữ này có uy áp quá mạnh mẽ, nhìn lâu sẽ khiến nó sợ hãi. Dù nó không hiểu tại sao đại lão lại chú ý đến mình, nhưng đối với nó mà nói, không có sự lựa chọn, nó không dám từ chối, đành ngoan ngoãn dâng bản nguyên của mình ra. Nghĩ đến việc ký kết khế ước với người phụ nữ kia, trong lòng nó cũng có phần chờ mong và hưng phấn. Có thể đi theo một tồn tại mạnh mẽ như vậy chắc chắn là một điều tốt. Tuy nhiên, người phụ nữ không đánh dấu lên người nó, cô chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi nhận hắn làm chủ, nhưng phải nhớ, ta sẽ ra lệnh cho ngươi, ngươi nhất định phải phục tùng." Khí linh ngây người một lúc, đến lúc này mới dám quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh đang đắm chìm trong tu luyện. Nó càng thêm sợ hãi trong lòng, người ghê tởm này rốt cuộc có địa vị gì mà lại có một vị tồn tại như thế bảo vệ chủ nhân. Cái này, khí linh thuận thế gọi một tiếng: "Chủ nhân, nếu như nhận hắn làm chủ, e rằng..." Khí linh cũng rất khó xử bị đánh dấu ân ký. Đến lúc đó, nó sẽ không thể phản bội chủ nhân, không thể vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Mọi thứ đều lấy mệnh lệnh của chủ nhân làm đầu. Nếu mệnh lệnh của nữ nhân và Lữ Thiếu Khanh xung đột, nó sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nhận ân ký, nó không thể trở thành tên khốn. Nữ nhân hiểu rõ ý tứ của khí linh, vung tay lên, một đạo quang mang không vào trong cơ thể nó. Khí linh cảm giác linh hồn mình mạnh mẽ hơn một vòng, liên quan đến xuyên giới bàn cũng phát ra quang mang, phẩm giai có dấu hiệu tăng lên, nhưng trong đó còn có nhiều điều kỳ diệu mà nó không nhận ra. Nữ nhân nhàn nhạt nói: "Được rồi, sau này khi ta truyền lệnh cho ngươi, ngươi chỉ cần chấp hành." Nàng vung tay lên, khí linh không vào xuyên giới bàn lại trở về trong chữ vật giới chỉ của Lữ Thiếu Khanh. Còn Lữ Thiếu Khanh, đối với tất cả những việc này không hề hay biết, đắm chìm trong tu luyện, hắn vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí từ thế giới bên ngoài, chuyển hóa linh lực, không ngừng rèn luyện bản thân để tăng cường thực lực. Thời gian trôi qua, chưa đến một năm, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một tiếng oanh minh lớn vang lên trong cơ thể, tựa như tiếng sấm dội vào lòng đất. Linh khí từ bên ngoài được hắn hấp thu với tốc độ nhanh chóng, giống như dòng nước tràn vào hồ cạn. Tiếng oanh minh trong cơ thể dần dần biến mất, Lữ Thiếu Khanh ổn định lại khí tức. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, hai ánh sáng mạnh mẽ như thần kiếm rời vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn đã đạt đến Nguyên Anh, trung kỳ, tầng 6 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười một tiếng, trong lòng cảm thấy tự tin hơn. Tính toán thời gian, chỉ còn 4-5 ngày nữa, hắn không lãng phí chút thời gian nào, liền tiếp tục nghiên cứu Tịch Diệt Chu Tinh Kiếm mà hắn đã có trước đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cho đến khi Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi, hắn lập tức rời đi. Sau khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh lại nằm xuống đất, ngáy ò ô. Mãi cho đến khi Đàm Linh đến tìm hắn, 3 ngày đã trôi qua kể từ khi tỉ thí kết thúc. Lần tỉ thí này, ngôi sao sáng nhất không ai khác chính là Kế Ngôn. Hắn chiến đấu với Mộc Vĩnh, đánh bại Kiếm Nhất, Loan Hai, phá hủy ra gỗ, ngăn cản hơn 10 người vây công. Đặc biệt là màn cuối cùng khiến rất nhiều người sợ hãi. Họ không biết Kế Ngôn đã làm thế nào mà trong tình thế bị vây công của mười mấy người vẫn sống sót. Sau khi tỉ thí kết thúc, vô số người muốn đến thăm Kế Ngôn, kết giao, lôi kéo, thăm dò đủ mục đích, nhưng tất cả đều bị Đàm Linh ngăn lại. Mỗi ngày có người đến cửa, khiến Đàm Linh tức giận đến nghiến răng. Kế Ngôn thì trốn tránh, Lữ Thiếu Khanh cũng không ra mặt, để nàng tự mình đối diện mà từ chối, khiến nàng cảm thấy mình như là thị nữ của cả Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Nàng phải giúp hai người thu dọn tàn cuộc, giống như là lau chùi đít cho họ vậy. Tuy nhiên, điều khiến nàng vui vẻ là Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tình Diệp ba người đã mang linh thạch đến để đánh cược. Dù nàng không mấy quan tâm đến linh thạch, nhưng có thêm một khoản thu nhập ngoài dự tính cũng khiến tâm trạng nàng tốt lên. Hơn nữa, nàng còn thắng được Thôi Thanh và ba người kia, khiến nàng cảm thấy hài lòng. Duy nhất điều khiến nàng không vui là tên hỗn đản kia lại kiếm lời nhiều như vậy. Nàng phải mượn tiền vốn để đưa cho Lữ Thiếu Khanh, mà còn phải trả lợi tức nữa. Đàm Linh cầm linh thạch từ ba người kia đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Đến nơi hắn ở dưới chân núi, Tiểu Viên Hầu vẫn đang dưa cự mộc luyện tập. So với trước đây, Tiểu Viên Hầu giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cây mộc nặng vạn cân, nó có thể khiêng vườn quanh ngọn núi nhỏ, khiến mặt đất rung lên thùng thùng, giống như một trận động đất nhỏ. Đương nhiên, nó cũng tạo ra không ít thiệt hại. Tuy nhiên, Đàm Linh đã không còn để ý đến chuyện này. Trước đây nàng đã từng tức giận vì Lữ Thiếu Khanh làm hư hại không ít thứ. Nhìn lại, một ngọn núi xa xa đã bị nàng phá hủy, đó chính là tác phẩm của nàng. Đàm Linh gọi lớn, Tiểu Viên Hầu, Lữ Thiếu Khanh, đang ở đâu? Làm gì vậy? Tiểu Viên Hầu ném cự mộc đi, từ từ chạy đến, chỉ vào ngọn núi xa xa, và kêu lên, cái gì? Lại đi ngủ rồi sao? Đàm Linh vừa nghĩ đến bộ dạng lười biếng của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng không khỏi tức giận. Cái tên hỗn đản này, sư huynh của ngươi còn đang nghiêm túc tu luyện, lúc tỉ thí thì rực rỡ hào quang, một tiếng hót đã khiến người ta kinh ngạc, còn ngươi thì sao, chưa bao giờ thấy ai lười biếng như vậy. Đàm Linh thở phì phò đi vào trong đỉnh núi, nhìn thấy một mảng mây trắng che khuất, nàng quát lớn, Trương Chính, ra đây. Không có động tĩnh gì, sương mù vẫn cuồn cuộn trôi, không khác gì một cảnh tiên cảnh. Đàm Linh hô vài lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì, cô tức giận đến mức chỉ có thể hô lớn, nếu ngươi không ra, linh thạch ta sẽ không cho ngươi đâu. Ngay khi vừa dứt lời, dưới đại trận, mây mù bắt đầu tan đi, và Lữ Thiếu Khanh lao ra, hỏi, linh thạch, ở đâu, ở đâu? Thấy Lữ Thiếu Khanh hai mắt sáng lên, Đàm Linh chỉ muốn xé hắn ra. Linh thạch là của cha ngươi hay mẹ ngươi sao? Vừa rồi ta phải khó khăn lắm mới nói ra, mà ngươi thì chẳng có phản ứng gì. Nhưng khi nhắc đến linh thạch, hắn lập tức xuất hiện như một con chó nghe thấy tiếng gọi. Lữ Thiếu Khanh tiến đến trước mặt Đàm Linh, xoa tay, hỏi, mấy cô nàng đưa linh thạch tới đúng không? Thôi ra đánh cược, tỷ lệ một bồi ba, ba ngàn vạn. Thôi Thanh, Kiếm Lan và Lan Tinh Duyệt ba người đánh cược hai lần, mỗi người 200 vạn mai linh thạch, tổng cộng là 600 vạn. Lữ Thiếu Khanh mấy ngày qua khi ngủ đều đang nghĩ đến mấy số linh thạch này. Đàm Linh lại lùng lấy ba chiếc nhẫn chữ vật ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đếm số tiền, tổng cộng là 3.600 vạn mai linh thạch. Hắn hiếp mắt lại, cảm thấy rất thỏa mãn, thở ra một hơi dài, toàn thân từ trên xuống dưới đều như đang nhảy cẫng lên vui sướng, cảm giác như đang bay lên thiên đường, cực kỳ hưng phấn. Thêm vào đó, hắn vẫn còn hơn 11 triệu linh thạch nữa. Tổng cộng, hắn có tới 4.750 vạn linh thạch. Hắn giờ đây đã là một nhà giàu mới nổi, không, phải nói là một đại phú hào thực sự. Lữ Thiếu Khanh đắm chìm trong niềm vui đó, hận không thể đem tất cả linh thạch ra, tự chôn vùi mình trong đó. Quả nhiên, thánh địa ma tộc đúng là một nơi tuyệt vời, hắn thật sự yêu thánh địa này. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy rất im lặng. Tuy nhiên, nàng không thể không thừa nhận, từ việc lợi dụng gia tộc thôi để kiếm được số linh thạch lớn như vậy, người bình thường có nằm mơ cũng không dám mơ đến. Mặc dù Thôi Gia bị tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất trong vài năm tới, Thôi Gia sẽ phải sống rất chặt chẽ, không dám tiêu xài phung phí. Đàm Linh trong lòng bội phục Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu để nàng lấy lòng hắn, nàng không thể làm được. Đối diện với bộ dạng say mê của Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh chỉ có thể khinh bỉ, không có chút tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ hớn hở, hoàn toàn không có vẻ không vui. Nàng đã ngoan ngoãn mang linh thạch đến chưa, không có ý định chơi xấu chứ. Sau đó, hắn vuốt cằm, nhìn ba người Thôi Thanh, trong lòng cảm thấy có thiện cảm hơn nhiều. Xem ra mấy cô nàng này coi trọng chữ tín. Không tệ, không tệ, ta lại có chút thích nàng ấy rồi. Nói xong, hắn khẽ thở dài, người tốt thật là quý nhân. Đàm Linh khinh bỉ, có tam thánh tử bảo lãnh, nàng ấy có ai dám quỵt nợ, dù Thôi Gia có thua lỗ 3.000 vạn linh thạch, họ cũng không dám quỵt nợ. Tam thánh tử Huyên là đệ tử thân truyền của thánh chủ, đại diện cho thánh chủ, nếu không nể mặt tam thánh tử, tức là không tôn trọng thánh chủ, Thôi Gia còn không dám làm chuyện đó. Thêm vào đó, Thôi Gia lão tổ hiện đang bế quan, thế lực của Thôi Gia giờ yếu đi rất nhiều, có rất nhiều người đang nhòm ngó vị trí trưởng lão thứ ba. Trong hoàn cảnh này, Thôi Gia dù không muốn, cũng không dám quỵt nợ, hay làm gì ảnh hưởng đến thánh tử Huyên. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng như hiểu ra chút gì đó, nàng hỏi, ngươi nhất định muốn gặp Thôi Thanh, phải chăng muốn nàng thề vì sau này không có dũng khí quỵt nợ? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghĩ thầm, không còn cách nào khác, linh thạch mình vất vả kiếm được không dễ gì có, nhưng mà, nếu gặp tam thánh tử và có Huyên bảo lãnh, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc để Thôi Thanh thề. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, không thừa nhận, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta tin Thôi Gia và mấy cô nàng ấy sẽ không quỵt nợ đâu. Đàm Linh trong lòng khinh bỉ, hắn nói gì thật, nói gì giả cũng không biết, nàng không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa, chỉ hỏi, số lượng thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, không đúng, không đúng. Đàm Linh sửng sốt, lẽ nào Thôi Thanh đã quỵt nợ rồi? Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía Đàm Linh, ta cho ngươi mượn 100 vạn linh thạch cộng với lãi suất, ngươi không trả ta sao? Đồ hỗn đản! Đàm Linh giận dữ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy Đàm Linh không lên tiếng, bắt đầu cảnh giác. Không thể nào, người sẽ không làm những chuyện vô đạo đức đó chứ? Ba cô nàng kia không quỵt nợ, ngươi muốn quỵt sao? Ngươi trưởng lão biết được, ngươi có dám làm gì không? Im miệng! Đàm Linh tức giận, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh càng nói càng quá quắt, nàng cắn răng quát lên: đừng ép ta phải thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh không sợ mạnh mẽ, ngoan cố nói: dù ngươi có muốn giết ta, ta cũng không thể để ngươi lừa gạt linh thạch của ta. Đàm Linh chỉ muốn một cái nháy mắt thôi, thật sự không muốn đưa linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Mỗi ngày chỉ biết linh thạch, linh thạch, linh thạch, linh thạch là cha mẹ ngươi sao? Đàm Linh giận dữ, ném một chiếc nhẫn chữ vật vào tay Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đập chết hắn. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận và kiểm tra, ban đầu cười cười nhưng ngay lập tức lại nói: không đúng, số lượng vẫn là không đúng. Đàm Linh không tin, mặt mày cau lại nói: xem như cho ngươi mượn 100 vạn mai linh thạch, cộng với 10 vạn mai tính toán lợi tức, 10 vạn mai linh thạch là lợi tức, Đàm Linh cảm thấy cũng có thể chấp nhận. Đây là 10 vạn lợi tức, nàng cam tâm tình nguyện. Lữ Thiếu Khanh cũng coi như giúp nàng một chuyện, không đến mức khiến nàng khó xử, lại còn thu hoạch gần 200 vạn linh thạch, đồng thời có thể làm cho Thôi Thanh và các nàng trong lòng cảm thấy thoải mái. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lợi tức là 30 vạn, Đàm Linh nghe xong, cả người nổi giận, từng sợi tóc như muốn dựng đứng, tức giận đến mức nàng rút vũ khí ra, dừa lên, hét lớn với Lữ Thiếu Khanh: ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ đối phó, nhưng không ngờ hắn lại không hợp thói thường đến mức này. Ba thành lợi tức, người cho vay nặng lãi nghe thấy cũng phải rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh, vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi kích động như vậy làm gì? Bây giờ là xã hội văn minh, không phải lúc nào cũng kêu đánh kêu giết, ngươi hung hãn như vậy, sư phụ người có biết không? Xem chừng không gả được. Đàm Linh tức giận, ta bưu hãn, nếu gặp phải ngươi, trong số đông đệ tử thánh địa, ta có thể coi là ôn nhu hiền thục rồi. Hơn nữa, ta có lấy chồng hay không, liên quan gì đến ngươi? Bớt kéo dài ở đây, ngươi nói cho ta, lợi tức bao nhiêu? Đàm Linh lớn tiếng quát, đồng thời lắc lư trong tay trường cầm, lúc nào cũng có thể đánh Lữ Thiếu Khanh một cái. Ngươi phản nghịch, biết rõ lợi tức của ngươi rất cao, nhưng không ngờ lại cao như vậy, cho vay nặng lãi đến trên đầu ta. Ta không đánh lại ngươi thì ngươi cho là ta dễ khi dễ sao? 30 vạn mai linh thạch, à. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Đàm Linh uy hiếp, nghiêm túc nói, ta cho ngươi ưu đãi cái đầu ngươi, hỗn đản. Đàm Linh không nhịn được, tức giận mà nói, ta thật muốn đánh chết ngươi cái hỗn đản này. Ba thành lợi tức mà còn gọi là ưu đãi, ta cho rằng nếu ta cho ngươi một thành lợi tức là đã có lương tâm lắm rồi, không ngờ ta lại đánh giá thấp ngươi vô lương tâm. Đối diện với linh thạch, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, đầy dũng khí, ưỡn ngực nói, coi như ngươi đánh chết ta cũng phải trước tiên đưa cho ta 20 vạn mai linh thạch. Mã Đức, tên hỗn đản này không thể cứu nổi. Đàm Linh trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng, nàng cắn răng, người đã nói sẽ thu ít lợi tức của ta. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở nàng, ngươi nói ngươi không làm, ta cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không nắm lấy, chỉ có thể trách chính ngươi. Đàm Linh tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được, cũng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta ra tay giết người, đánh lén người, ngươi đừng có nhìn không thấy. Lữ Thiếu Khanh nói, đó là ngươi tự mình xuất thủ, ta đâu có yêu cầu ngươi làm. Lại nói, ta cũng có biểu thị mà. Biểu thị gì? Đàm Linh có chút kỳ quái, lúc đó ngươi có cái dám biểu thị, ta làm sao không hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, lúc ấy ta đã nói lời cảm ơn, là muốn biểu thị lòng biết ơn đối với ngươi. Đàm Linh cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Lúc đó nàng cảm thấy kỳ lạ, Lữ Thiếu Khanh mà cũng biết nói cảm ơn sao, khiến nàng lúc ấy cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì không phải ai cũng có thể nhận được lời cảm ơn từ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng giờ nghĩ lại, nàng vẫn quá mơ mộng về hắn, một câu cảm ơn đã xong, nhưng còn linh thạch thì không nhường lấy một bước. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, suy nghĩ một lát rồi lấy ra 20 vạn linh thạch treo trong tay. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên khen, thật là hoành tráng, thật là hoành tráng, khí phách, đây mới chính là khí độ của đệ tử thánh địa, đừng học người tính toán chi ly, như vậy sẽ bị người khinh bỉ. Đàm Linh không vội đưa linh thạch cho hắn mà nói, ngươi nhất định phải thế à? Lắm mồm, nhanh lên, nếu không ta sẽ đánh mông ngươi đấy, thật là đồ hỗn đản. Đàm Linh tức giận, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi có dũng khí muốn vậy thì đừng nghĩ đến việc theo ta lên thành sơn. Không sao cả, Lữ Thiếu Khanh đã sớm tính toán xong đường lui, đến lúc đó ta chỉ cần đi cùng tam thánh tử là được rồi. Đàm Linh càng thêm tức giận, lập tức thu lại linh thạch, xoay người rời đi. Lữ Thiếu Khanh gọi với theo, làm gì vậy, quỵt nợ à? Đúng vậy, ngươi cứ đến mà đoạt lấy đi. Xấu, xấu quá, Lữ Thiếu Khanh kêu lên với bóng lưng Đàm Linh, ngươi thật xấu. đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho sư phụ người biết. Đàm Linh đắc ý rời đi, còn Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ dậm chân. Hắn cũng nghĩ tới việc ra tay, nhưng lục phẩm vũ khí đánh nhau rất phiền phức. Hơn nữa, Đàm Linh đã thu lại linh thạch, hắn cũng không thể vì vậy mà giết chết nàng để đoạt lấy nhẫn chữ vật. Ai, ta thật chán ghét đệ tử thánh địa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lòng đầy ưu thương. 20 vạn linh thạch cứ như vậy mà mất đi. Sau một lúc thở dài, Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bản, hét lớn, phá kiếm, trở về. Mạc Quân vẫn chưa trở về, xuyên giới bàn liền truyền đến một cỗ ý niệm, nguyện ý nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Hắn vốn nghĩ sẽ phải tốn thêm một ít công sức, không ngờ xuyên giới bàn lại dễ dàng như vậy. Có lẽ là nó đã tự mình nghĩ thông suốt. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, nghĩ thầm rằng xuyên giới bàn cũng có chút nhãn lực, nhận ra hắn là đại xuất ca tiềm năng vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức theo người ra ngoài, để lại ấn ký của mình trên xuyên giới bàn. Ngay lập tức, một cảm giác đặc biệt thoáng qua, xuyên giới bàn trong tay hắn bắt đầu có một chút dao động, tạo ra cảm giác thân cận. Hô, Mạc Quân kiếm và Vô Khâu kiếm đồng loạt rơi xuống từ trên không, dừng lại trước mặt hắn. Mạc Quân và Vô Khâu đứng trên chuôi kiếm của mình. Lão đại, có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vỗ xuyên giới bàn, khí linh tiểu nam hài của xuyên giới bàn xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nói với Mạc Quân và Vô Khâu, các ngươi cởi quần cho hắn xem. Ngay lập tức không khí trở nên tĩnh lặng, một trận gió nhẹ nổi lên, lá rụng bay xung quanh, tựa như cả gió cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mạc Quân la lên, lão đại, ngài muốn làm gì? Mặt Mạc Quân tràn đầy vẻ khó hiểu, còn Vô Khâu thì đỏ bừng mặt, còn xuyên giới bàn khí linh thì mặt mày xám xịt, hối hận vì đã nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Ánh sáng trời chuyển thành sắc vàng, tất cả đều chứng kiến, muốn người, không, muốn khí linh cởi quần. Nếu bị người khác hoặc khí linh nhìn thấy như vậy, sau này làm sao còn mặt mũi gặp người? Lữ Thiếu Khanh nhìn Mạc Quân, nói, cái tên này không tin các ngươi là con trai, không tin khí linh có sự phân biệt nam nữ, cởi quần cho nó xem. Ôi, quả thật ta là người tốt, luôn cố gắng thỏa mãn nhu cầu của các tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, Mạc Quân hưng phấn muốn cởi quần, nhưng xuyên giới bàn khí linh vội vã hét lên. Không, không cần, ta tin rồi. Nó vội vàng khoát tay, ra dấu không cần nữa. Mạc Quân nhìn nó, mặt lộ vẻ thất vọng, nói, thật không cần, ta làm vậy là nề mặt lão đại, đến lúc ngươi muốn xem thì ta cũng không cho đâu. Xuyên giới bàn khí linh vội vàng từ chối, không dám nói gì thêm. Vấn đề này không cần phải làm rõ quá nhiều, chỉ cần nhìn vào là hiểu. Mạc Quân thấy tình huống này, càng thêm bối rối, liền buông tay ra khỏi quần lót, thở dài một tiếng. Vô Khâu hỏi xuyên giới bàn, ngươi tên là gì? Khí linh lắc đầu, không có tên, nhưng các ngươi có thể gọi ta là giới. Mạc Quân và Vô Khâu lần lượt giới thiệu tên của mình, dù cả hai chỉ là ngũ phẩm khí linh, nhưng giới lại cảm nhận được sự cường đại của họ. Điều này khiến giới trong lòng thầm giật mình, nghĩ rằng chủ nhân mới này quả thật không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên giới bàn, hỏi, giới, có tin không? Giới đáp, thật sự không hiểu rõ ngươi lục phẩm khí linh này, ngay cả những kiến thức cơ bản cũng không biết rõ. Trên mặt giới có vẻ không vui, dù sao nó cũng là lục phẩm khí linh, nó ưỡn ngực và giải thích với hai ngũ phẩm khí linh trước mặt. Khi ta mới có linh trí, tôi đã bị chôn sâu dưới đất, mãi cho đến khi bị người ta khai quật lên. Người theo ta không mạnh, họ thậm chí không thể điều khiển được ta. Sau đó gặp được chủ nhân đời trước, nhưng chỉ để ta theo người di chuyển giữa yêu giới và nhân giới. Tôi ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, căn bản không biết những chuyện này. Giới nói xong, liếc nhìn Mạc Quân và Vô Khâu bên cạnh, sợ họ sẽ cười mình. Tuy nhiên, nó lo lắng quá rồi, Mạc Quân và Vô Khâu chỉ tò mò, ngồi đó nhìn nó. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không biết thì cứ thừa nhận đi, cũng không có gì phải xấu hổ. Vậy, trở lại chuyện chính, người có thể đưa ta về nhân giới không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, giới đáp, chủ nhân, người có tọa độ cụ thể không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu có tọa độ cụ thể, hắn đã có thể bố trí truyền tống trận rồi. Hắn trong lòng cảm thấy hối hận, nếu lúc đó có thể làm mấy tọa độ thì tốt. Trên tay hắn có mấy tọa độ của yêu giới, nhưng lúc này hắn không có ý định đến đó. Nói thật, xuyên giới bàn hiện tại là món đồ mà hắn giành lại từ tay Liễu Xích. Nếu Liễu Xích biết được, hắn sẽ tự đâm đầu vào dọ. Không có tọa độ, giới nói, tôi chỉ có thể thực hiện một lần truyền tống đại khái, nhưng sẽ có rất nhiều rủi ro, mục tiêu sẽ ngẫu nhiên, nguy hiểm không rõ ràng. Giới dừng lại một chút, thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ lo lắng, liền thân mật nói thêm, đương nhiên nếu chủ nhân đạt đến luyện hư kỳ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần lo lắng về nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy càng thêm ưu tư. Hắn im lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy buồn bã nhìn về phía bầu trời. Nếu hắn có được thực lực luyện hư kỳ, hắn sẽ trực tiếp đi lên thánh sơn, cướp sạch thánh chủ, đâu cần phải ở đây nghĩ cách tìm lối thoát. Tuy nhiên, Dù sao truyền tống ngẫu nhiên cũng còn tốt hơn không có gì. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần đụng phải thì đụng. Hiện tại, tạm thời hắn sẽ coi xuyên giới bàn như một công cụ di chuyển. Tốt hơn là dùng tinh phủ độn hư. Dù sao xuyên giới bàn có thể sử dụng lại nhiều lần. Đây cũng là một tin tốt. Tuy nhiên, khi nghĩ lại việc mình đã làm thế nào để đoạt được xuyên giới bàn, Nữ Thiếu Khanh nói với giới, sau này, khi người đóng cửa, nhớ nghe một chút, đừng để người khác đoạt mất giữa chừng. Giới im lặng nhìn Nữ Thiếu Khanh, rồi đáp, nếu có nguy hiểm, ta có thể nhanh hơn, nhưng nếu ai muốn cướp người, thì lại đột nhiên ra tay. Liễu Xích và Nữ Thiếu Khanh không có bất kỳ mối thủ nào, không ngờ Nữ Thiếu Khanh lại đột ngột cướp đoạt xuyên giới bàn. Nếu có sự phòng bị, dù Nữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm gì được. Nữ Thiếu Khanh không hài lòng, nói với giới, ngươi phải rèn luyện thêm đi, sức chiến đấu của ngươi quá yếu, chẳng có gì đáng so sánh. Giới đáp lại, ngay cả ta ở Nguyên Anh Kỳ cũng không đánh lại được, nếu gặp phải người mạnh hơn thì sao, khi ngươi bị cướp, ta đi trách ai? Giới ngạc nhiên, ta đâu phải là chiến đấu pháp khí, làm sao ta có thể tăng cường sức chiến đấu được. Ngay lúc giới đang hoài nghi, Nữ Thiếu Khanh quay sang Mạc Quân và Vô Khâu, nói, các người phải huấn luyện nó thật tốt. Mạc Quân ánh mắt lé lên tinh quang, vỗ ngực phát ra tiếng, phanh phanh, đầy tự tin, lão đã yên tâm, giao cho ta đi. Vô Khâu không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả. Giới nhìn hai kiếm linh hưng phấn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng đã qua trong chớp mắt, trên thành sơn, thời gian cũng đến. Sáng sớm hôm đó, Đàm Linh liền đi tìm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh khiến nàng tức giận đến nghiến răng, nhưng nàng vẫn theo đúng ước định, dẫn Lữ Thiếu Khanh lên thành sơn đi dạo. Tất nhiên, lý do lớn nhất là nàng muốn cho sư phụ của mình dọa một phen Lữ Thiếu Khanh. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh khiến nàng tức đến mức muốn thổ huyết. Chưa tới gần, Đàm Linh đã nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh từ xa vọng lại. Mã Đức, đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi khiêm tốn một chút. Ngươi cứ thế này, trực tiếp bước vào giữa mà tìm đánh sao. Giọng nói tràn đầy oán khí, dù ở xa, Đàm Linh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận tột độ của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn bình thản nói, lần này chỉ có hai người thực lực đủ mạnh thôi. Đối với Kế Ngôn mà nói, Mộc Vĩnh và Kiếm Nhất mới xứng là đối thủ, còn những người khác thì không đáng lo ngại. Ngu chết rồi, Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi làm gì phải liều mạng với hắn, tự mình bị thương còn muốn ta lo cho ngươi, thật muốn đem ngươi cái hỗn đản này chôn luôn. Kế Ngôn lẩm bẩm, sau nửa tháng dưỡng thương, Kế Ngôn đã hồi phục được khá nhiều, thực lực cũng phục hồi hơn phân nửa, tuy vậy vẫn còn phải tĩnh dưỡng thêm 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn phục hồi. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hiện giờ Kế Ngôn dù vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi có việc hắn vẫn có thể dùng được. Thời gian này không phải là thời điểm hắn mong muốn, mà là thời gian có thể lợi dụng Kế Ngôn để thu hoạch những thứ tốt. Lữ Thiếu Khanh nói liên miên không ngừng, dạy dỗ Kế Ngôn, biết rõ người dũng mãnh, biết rõ người mạnh mẽ, biết rõ người tuyệt vời, nhưng đầu óc người có vấn đề sao? Đánh bại Kiếm Nhất rồi bị thương, chạy đi chết sao? Lần này người gặp mày không bị đánh chết, lần sau có tình huống này, ta sẽ là người đầu tiên xông lên đánh chết ngươi. Nghĩ đến việc Kế Ngôn có thể thoát khỏi vây công của nhiều người như vậy, Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, ngươi có lĩnh ngộ được điều gì không? Kế Ngôn gật đầu, có lĩnh ngộ được một chút. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc rồi cuối cùng thành khẩn nói, ngươi đúng là một biến thái. Kế Ngôn lắc đầu, khiêm tốn đáp, không, ngươi mới là biến thái thật sự. Kế Ngôn nói thẳng thắn, không giấu giếm. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh chính là một sư đệ biến thái. Mặc dù tuổi tác nhỏ hơn hắn, thời gian tu luyện còn ít hơn hắn nhiều, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi không ngừng, thực lực chưa bao giờ thua kém hắn. Đây không phải là biến thái thì là gì? Hỗn đản! Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, ngươi có dám nói vậy với sư đệ của ngươi không? Kế Ngôn cười lớn, hỏi lại, có ngươi thế này là sư đệ sao, không phục hả? Cần đánh một trận không? Lữ Thiếu Khanh hiện giờ đầy sức mạnh, đạt đến Nguyên Anh tầng 6, nói chuyện cũng rất lớn tiếng, nếu chọc giận ta, bây giờ ta sẽ đánh ngươi một trận. Kế Ngôn, người quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh, lập tức phản ứng, ngươi lại đột phá sao? Đàm Linh nghe thấy từ lại ấy, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh nghe như thể hắn vừa mới đột phá xong. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh nói với giọng đắc ý, ha ha, chỉ là chút tâm ý ngủ một giấc, không cẩn thận lại đột phá. Giọng điệu đắc ý ấy khiến Đàm Linh không khỏi hình dung ra bộ mặt tự mãn của Lữ Thiếu Khanh. Nàng lắc đầu, đẩy ngay hình ảnh ghê tởm ấy ra khỏi đầu. Hắn thật là một tên khoác lác, sắc mặt dày đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đàm Linh không tin lời hắn, nhưng Kế Ngôn thì tin, bởi lẽ không ai biết rõ hơn hắn về quá trình tu luyện của sư đệ mình. Kế Ngôn nói, chờ ta chữa thương xong, chúng ta sẽ đấu một trận. Lữ Thiếu Khanh lúc này mặt mày bực bội, khó chịu nói, lăn đi, muốn đánh thì nói luôn, ngươi xem thử ta có đánh không, giờ mà đánh với Lữ Thiếu Khanh thì chắc chắn là bị ngược đãi. Kế Ngôn bình thản, Nói sang chuyện khác, ngươi đến đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm trên một thân cây như một tên lưu manh, không nghề nghiệp. Ngươi tưởng ta muốn làm gì à? Hôm nay lên Thánh Sơn, ta chỉ lo ngươi không tu luyện được, sợ thời gian không đủ, muốn bế quan tu luyện thì lên Thánh Sơn mà nói. Còn nàng, linh khí ở đó dồi dào hơn, ngươi tranh thủ thời gian sửa chữa phục hồi đi. Kế Ngôn không trả lời, hắn không quá quan tâm đến chuyện này. Mục đích chính khi tham gia tỉ thí là để so tài với các cao thủ, tăng tiến thực lực của bản thân. Kế Ngôn liếc nhìn, Đàm Linh đã đứng ở xa xa, nhưng không hề tiến lại gần. Lữ Thiếu Khanh hình như không nhận ra nàng, hắn lại tiếp tục nói. Không biết nàng có tính toán trả thù hay không, có thể đang tìm sư phụ để làm khó chúng ta, ngăn chúng ta không được lên Thành Sơn. Hắn ác ý đoán mò về Đàm Linh, chắc chắn là có khả năng. Nếu không thấy người, ta sẽ đi tìm Tam Thánh Tử để hỏi cho ra nhẽ. Hỗn đản, Đàm Linh không nhịn được nữa, trực tiếp lao đến. Nàng ban đầu định đứng ngoài nghe xem liệu có thể tìm ra chút thông tin gì liên quan đến thân phận của họ, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại dám nói xấu nàng, đặc biệt là ngay trước mặt Kế Ngôn, nàng không thể chịu nổi. Đàm Linh đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang nói ai? Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, ánh mắt hắn không hề lùi bước, dũng cảm đối mặt với Đàm Linh. Ta đang nói kẻ thiếu ta 20 vạn mai linh thạch, trả linh thạch lại cho ta. Kế Ngôn kinh ngạc, lại có người dám thiếu linh thạch của sư đệ hắn. Đàm Linh này thật là gan to. Nép đến chuyện này, trong lòng Đàm Linh không khỏi cảm thấy hài lòng. Chỉ cần làm cho tên hỗn đản kia không vui, lòng nàng đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Sao? Ngươi muốn động thủ đoạt sao? Hôm nay là thời gian trên Thánh Sơn, ngươi có muốn lên đó không? Sư phụ ta đang ở trên đó đấy. Nàng uy hiếp trắng trợn. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nói, muốn lão bà không? Lần này tiện nghi cho ngươi, ta miễn phí đưa nàng lên giường, thế nào? Nắm lấy thời gian sinh một đứa sư điệt cho ta đi. Đàm Linh nghe vậy, vừa mới vui mừng vì thắng lợi, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị cơn giận bùng lên. Hỗn đản, ta muốn xé xác ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đến bên Kế Ngôn, dùng Kế Ngôn làm bia đỡ đạn. Ngươi có thể thử xem ta sư huynh lợi hại hay không? Một câu vừa uy hiếp vừa khiêu khích, Đàm Linh tức giận đến mức khí tức dâng lên, cảm giác như bị ngăn cản, không thể tiến cũng không thể lùi. Kế Ngôn mạnh mẽ đến mức nàng tận mắt chứng kiến, chỉ có thể nhận ra bản thân chỉ là một con cá nhỏ trong biển cả, không thể làm gì trước mặt Kế Ngôn. Hỗn đản! Đàm Linh tức giận đến mức cắn chặt răng. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đợi đó cho ta. Uy hiếp này mạnh mẽ hơn hẳn Đàm Linh. Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lớn, rồi sử dụng kỹ năng Thiên Ngự Phong tổ truyền, chuyển chủ đề. Cô nàng, ngươi đến đây là muốn dẫn chúng ta lên Thánh Sơn sao? Đàm Linh vẫn nộ nói, ngươi đừng mong cùng ta lên đó. Lữ Thiếu Khanh lúc này tuyên bố, với người hẹp hòi như ngươi, muốn làm thầy ta tẩu, không có cửa đâu. Đàm Linh tức giận dậm chân, đây là lần đầu tiên nàng bị người như vậy trêu đùa. Cuối cùng, nàng tức tối quay sang Kế Ngôn nói, ngươi quản tốt sư đệ của ngươi đi, miệng của hắn mà cứ thế, ra ngoài dễ dàng bị người đánh chết. Ngươi không sợ bị liên lụy sao? Kế Ngôn thật sự không muốn lên tiếng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì hai sư đệ này đã ở đây lâu rồi, thiếu Đàm Linh một ân tình, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút. Nếu có thể, ngươi đưa linh thạch cho hắn, để miệng của hắn có thể yên tĩnh một chút. Đàm Linh nghe xong, cảm thấy chuyện này không thể được. Nàng không phải người dễ dàng lấy tiền như thế, nhưng 20 vạn linh thạch đã khiến nàng phải hy sinh mặt mũi. Nếu đưa linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, nàng còn mặt mũi gì nữa? Đặc biệt là nàng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh khi nhận linh thạch, đánh chết nàng cũng không muốn cúi đầu trước mặt hắn. Nàng cắn răng, nàng với Kế Ngôn không cho, đánh chết ta cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh lại trách móc Kế Ngôn, ngươi làm gì vậy? Lời này của ngươi khiến ta giống như rất hẹp hòi. 20 vạn linh thạch sao? Ta còn có 4.000 vạn cơ mà. Nói xong, hắn ưỡn ngực, bộ dáng kiêu ngạo. Đàm Linh càng nhìn càng muốn đấm cho hắn một quyền. Tốt, không đùa ngươi nữa, tranh thủ dẫn chúng ta lên Thánh Sơn đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Đàm Linh. Đàm Linh hùng mang theo. Hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh lại khinh bỉ nói, đến lúc những người khác tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi còn không phải muốn ta làm bảo tiêu? Ta nhớ ngươi đã nói trên Thánh Sơn có thể thách đấu đúng không? Thánh điện này tôn trọng khiêu chiến, ngay cả trên Thánh Sơn cũng không bị ngăn cản. Đàm Linh muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây, dù nàng rất tức giận lúc đầu, nhưng cuối cùng lại phải nhường để tránh phiền phức với Kiếm Lan và Thôi Thanh. Hai người đó không chịu nổi mà đánh đập nàng, đánh rất thoải mái. Lần này nàng cũng sẽ đợi một thời gian trên Thánh Sơn, những người khác cũng vậy, đến lúc không tránh được sẽ bị người khác tìm phiền phức, có Lữ Thiếu Khanh ở đó sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ một hồi, Đàm Linh hừ lại một tiếng, không còn nói, không mang theo. Nàng quay người đi. Buổi trưa, dưới chân Thánh Sơn tập hợp, nếu không đến thì đừng mơ lên trên đó. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói với Kế Ngôn, nhìn đi, nếu ta không đến gọi ngươi, người chắc chắn sẽ ngủ quên mất. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thu dọn đồ đạc, đi theo Đàm Linh đến nơi tập hợp. Dĩ nhiên, cuộc tập hợp này là cho 49 tu sĩ tham gia thi đấu. Giống như Đàm Linh, các đệ tử của Thánh Địa có thể tự mình lên núi tu luyện, dù sao phía trên cũng có người giúp đỡ. 49 người có thể lên Thánh Sơn tu luyện, họ sẽ được đưa đến những khu vực tu luyện đặc biệt của Thánh Sơn. Những nơi này có thể nói là tốt nhất trong toàn bộ Thánh Sơn. Kế Môn là người thắng trận và anh không có ý định từ bỏ cơ hội này. Anh không giống như Lữ Thiếu Khanh, người có nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Còn chuyện tìm sư muội để rời đi thì để Lữ Thiếu Khanh xử lý. Kế Ngôn chỉ muốn chữa trị vết thương và đồng thời tăng cường thực lực của mình. Là một ngôi sao sáng chói trong cuộc tỉ thí lần này, Kế Ngôn không thể nghi ngờ gì nữa là trung tâm của sự chú ý. Khi Kế Ngôn xuất hiện, rất nhiều người lập tức hướng về phía anh hành lễ. Kế Ngôn đại nhân, đại nhân, gặp qua Kế Ngôn đại nhân, mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Mặc dù có một số đệ tử thánh địa không đến gần, nhưng khi đối diện với Kế Ngôn, ánh mắt họ vẫn gật đầu chào. Đó chính là thực tế, chỉ cần có đủ thực lực, ai cũng sẽ dành cho bạn sự tôn trọng nhất định. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ, là Mộc Vĩnh cũng xuất hiện. Mộc Vĩnh đại nhân, hắn cũng phải lên Thánh Sơn sao? Không thể nào, hắn không phải là chưa từng lên Thánh Sơn sao? Lần này sao lại muốn lên Thánh Sơn? Mộc Vĩnh xuất hiện khiến mọi người xôn xao bàn tán. Mộc Vĩnh là một người rất thần bí, không ai biết rõ lai lịch của hắn. Hắn thường tự do hành động theo ý mình, đôi khi thậm chí không coi Thánh Địa vào đâu. Hơn nữa, Mộc Vĩnh đã tham gia rất nhiều cuộc tỉ thí Thánh Địa, chiếm được các danh ngạch, nhưng cho đến nay vẫn chưa bao giờ lên Thánh Sơn. Lần này, hắn lại đột ngột xuất hiện, điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Ngay cả những trưởng lão Thánh Địa đang ngồi tĩnh tọa cũng không thể không mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một trưởng lão đứng lên hỏi, Mộc Vĩnh, ngươi cũng phải lên Thánh Sơn sao? Mộc Vĩnh gật đầu, thái độ khiêm tốn, mỉm cười đáp, vâng, phiền phức trưởng lão. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Kế Ngôn, nhẹ nhàng cười nói, Kế Ngôn, và Mộc Vĩnh nhìn nhau, ánh mắt họ gặp nhau trên không trung. Những người xung quanh dường như cảm nhận được một luồng sóng vô hình trong không khí, và theo bản năng, họ lùi lại vài bước. Cả Kế Ngôn và Mộc Vĩnh đều tỏa ra một áp lực rất lớn đối với những người xung quanh. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng âm thầm sợ hãi và thán phục. Không hổ là hai vị đại nhân, thực lực quả nhiên rất mạnh, nếu Kiếm Nhất đại nhân cũng đến đây, chắc chắn sẽ càng thêm đặc sắc. Ha ha, Kiếm Nhất thế nhưng đã thua dưới tay hai người họ, hắn không có tư cách so với hai vị đại nhân. Kiếm Nhất đại nhân sao lại không có tư cách? Dù hắn không mạnh như Kế Ngôn đại nhân, nhưng cũng không thể nói là kém hơn Mộc Vĩnh nhiều được. Ta cũng nghĩ vậy, dù sao hắn cũng là thánh tử thứ tư, nếu hắn không có tư cách, thì còn ai có thể có tư cách nữa? Ngoại trừ ba vị thánh tử và hai vị đại nhân trước mặt, những người khác không còn ai là đối thủ của Kiếm Nhất đại nhân nữa. Đám người xung quanh thấp giọng bàn tán. Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh đứng từ xa quan sát, bên cạnh còn có một số đệ tử của thánh địa. Sư phụ của họ hoặc là những trưởng bối cũng coi việc công là việc tư, tranh thủ dịp này đưa người lên Thánh Sơn tu luyện một thời gian. Ở thánh địa này, nếu không có đặc quyền gì, thì làm sao có thể tồn tại được? Đàm Linh thấy Mộc Vĩnh cũng chuẩn bị lên Thánh Sơn, không khỏi giật mình. Mộc Vĩnh đại nhân, định làm gì đây? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn Mộc Vĩnh, trong lòng có cảm giác muốn lên hỏi cho rõ ràng. Mộc Vĩnh hình như nhận ra Kế Ngôn, và có vẻ cũng biết hắn, điều này không hề tốt. Có thể lần này lên Thánh Sơn chính là nhằm vào bọn họ, nhóm sư huynh đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất đừng có đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Mộc Vĩnh hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, ánh mắt của hắn quay lại, dù cách nhau vài trăm mét, hắn vẫn nhận ra Lữ Thiếu Khanh. Mới đầu, Mộc Vĩnh hơi giật mình, nhưng sau đó hắn mỉm cười với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại bằng một nụ cười, đồng thời chắp tay lễ phép, nhưng trong lòng lại nghĩ đến lúc gặp Mộc Vĩnh sẽ phải xử lý thế nào. Tốt rồi, nhóm chúng ta đi thôi. Đàm Linh gọi Lữ Thiếu Khanh,